Đặt công suất ngủ chương 112 tới chương 134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quả nhiên là hắn, trong mắt Diệp Phong hiện lên ánh cười, chỉ cần tìm đúng mục tiêu chính của mình, thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng. Đừng nói Hạng Quân chỉ là một tên tổng giám đốc của một công ty nhỏ, cho dù có là người giàu nhất thế giới thì cũng không thể thoát khỏi tay đệ nhất sát thủ này. Nhưng đối với mục đích đe dọa của Hạng Quân quả thực là không hề rõ ràng, 300 vạn đối với một tổng giám đốc có trong tay vài tỷ mà nói thì đúng là không đáng nhắc tới. Một thương nhân khôn ngoan và giàu có sao lại hao tâm tổn trí kiệt lực mà bày ra trò vốn không hề có lợi này, thật đáng khôi hài. Liếc nhìn thật kỹ người đàn ông vốn đang rất hoảng sợ nhưng lại cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt, Diệp Phong chậm rãi tới trước mặt hắn, quan sát thật kỹ một lần nữa rồi mới từ từ mở miệng nói, anh đúng là rất thẳng thắn, không do dự mà khai ra ông anh mình cũng rất khí phách. Nhất thời có thể hiểu được hành động này của anh. Tôi rất tán thưởng. Sự thẳng thắn của anh đã giúp giảm bớt cho tôi rất nhiều phiền toái lúc đầu vốn định dùng đến cực hình để đối phó với loại này, bây giờ có lẽ không cần dùng đến nữa rồi. Đối với thái độ hợp tác của Hạng Mảnh quả thật Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc. Câu cùng cha khác mẹ mà hắn nói khiến cho Diệp Phong có cảm giác bất thường, dường như mối quan hệ giữa hai người Hạng Quân và Hạng Mảnh không hề chỉ đơn giản như vậy, Diệp Phong lờ mờ cảm nhận được trong ánh mắt của người đàn ông đứng trước mặt này ánh lên những tia hận thù. Tôi đã nói rồi, hắn chỉ là anh của tôi về mặt huyết thống mà thôi, Hạng Mảnh có chút cử động thân thể đang cứng ngắc của mình. Hai tay hắn rất nhanh nắm vào nhau, hắn ý thức được rằng vẫn có một ánh mắt sát thần phía sau mình nên vừa rồi mới từ từ nói ra những lời đó. Sau đó Hạng Mảnh quay lại nói tiếp với một giọng bình tĩnh nhất có thể, hắn trả cho tôi 300 vạn nên tôi mới có thể vì hắn mà làm chuyện này, đây hoàn toàn là một cuộc giao dịch bằng tiền, không hề có lẫn tình cảm cá nhân gì ở đây. Nếu như những người khác cũng hứa hẹn với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ giúp hắn đi gửi thư đe dọa. Và đương nhiên sau khi mà chuyện bị bại lộ tôi cũng sẽ không chút do dự mà nói ra danh tính người đó. Từ khi đi theo anh Hoa, anh ấy đã bảo với tôi rằng bảo vệ tính mạng của mình luôn luôn phải đặt ở vị trí thứ nhất. Sự thật quả đúng là như vậy, nếu như không phải vì ông anh trai trên danh nghĩa đã tự mình đến thăm hỏi hắn tuyệt đối sẽ không nhận lời vì hắn đang tính bắt đầu một cuộc sống yên ổn. Gửi bức thư đe dọa này đi hắn sẽ được 300 vạn, số tiền này quả thật là quá lớn và hấp dẫn đối với hắn. Trước đó, Hạng Quân chưa bao giờ cho hắn một đồng nào và cũng chưa bao giờ cho cha hắn một đồng nào mặc dù lần trước cha hắn lâm trọng bệnh phải vào bệnh viện. Nếu như lúc này hắn bị cảnh sát bắt được, chắc chắn hắn sẽ cắn chặt răng không bao giờ hé răng nửa lời, đây là thỏa thuận của hắn với Hạng Quân từ đầu. Nhưng bây giờ trong tình huống này, đừng nói đến những thứ khác, điều quan trọng là chính bản thân hắn không cần thiết phải ương ngạnh thêm mà khiêu chiến người đàn ông dũng mãnh kia. Một khi tính mạng đã bị uy hiếp thì coi như là anh em cũng còn phải cân nhắc, huống chi chính bản thân hắn lúc đó vốn cũng không hề có chút tình cảm gì gọi là anh em với Hạng Quân. Mặc dù Diệp Phong cảm nhận được Hạng Mảnh đối với Hạng Quân rất căm hận, nhưng hắn cũng không mất công mà đi tìm hiểu rõ chuyện riêng trong gia đình bọn họ. Việc cấp bách bây giờ mà Diệp Phong muốn tìm hiểu là mục đích Hạng Quân muốn đe dọa Hương Tạ Hiên. Diệp Phong nghĩ rằng cũng không thể khai thác thêm thông tin gì từ phía Hạng Mảnh nên hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, mà quay sang bảo Hàn Long tạm thời giam lỏng tên tiểu tử này lại một thời gian. Diệp Phong còn muốn đưa hắn tới trước mặt Hà Tích Phượng và mấy vị phó tổng nữa, đó là lời hứa của hắn, còn một tên quan trọng nữa bây giờ hắn cần phải bình tĩnh suy xét sự việc. Diệp Phong quay trở về phòng làm việc, vẻ mặt hắn mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đang tập trung chờ tin tức của lão cha hắn. Mới vừa rồi hắn dũng cảm tự xin đi làm công việc thẩm vấn. Hôm nay may mắn là hắn đã không bị để nhục mặt, cuối cùng thì cũng đã tra xét ra được đầu mối. Diệp Tùng Chí đang ngồi uống trà trong phòng mà thấy chán muốn chết, vừa nhìn thấy Diệp Phong bước vào đã chậm rãi bỏ chén trong tay xuống bàn, nhìn vẻ mặt ngoài của Diệp Phong lão cũng biết được công việc thẩm vấn đã có tiến triển, nhưng không thể chờ thêm được nữa lão mở miệng hỏi ngay, thế nào, có kết quả gì không? Đã lâu rồi hắn không tỏ ra nghiêm túc trong công việc đến như vậy. Mặc dù gần đây hắn cũng vừa nhận nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ sử dụng đến 9 phần nhiệt huyết. Lâu nay hắn đã tập cho bản thân một thói quen không bao giờ lo lắng về bản thân nhưng ngược lại, những vấn đề liên quan đến người thân như vợ, con trai, thậm chí giờ là Hà Tích Phượng thì hắn rất lo lắng. Tất nhiên phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng, những người thực sự có ý nghĩa quan trọng với hắn trên đời này chỉ có mấy người mà thôi. Hà Kiến Quốc đã hy sinh, khi còn sống hắn là anh em tốt nhất của Diệp Tồn Chí. Diệp Tồn Chí cũng là muốn thay hắn thực hiện trách nhiệm là anh đối với Hà Tích Phượng. Trước khi Diệp Tồn Chí cũng không biết được tổng giám đốc Hà Tích Phượng của con trai mình lại chính là Phượng Phượng năm đó, hôm nay khi đã hiểu rõ sự tình thì Diệp Tồn Chí đã sớm bình tĩnh hạ quyết tâm giúp đỡ cô, huống hồ đây vốn là chuyện không khó khăn gì. Đã xác định được mục tiêu, Diệp Phong dựa vào cạnh tường, khẽ cười nói, nhưng con cần cha giúp con một việc gấp, sẽ lại cần Lý Táp một lần nữa, con muốn hắn tìm ra một số thông tin. Lấy việc công để giải quyết việc tư, hình như là cha thích nhất điều đó đúng không? Việc này chẳng qua cũng là trợ giúp cảnh sát xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Đạo lý này cũng xem như rất thuyết phục. Chuyện đó không thành vấn đề. Lúc ở thủ đô, Diệp Tồn Chí cũng thường xuyên cùng cái tên quái nhân máy tính kia gặp mặt, cũng coi như là bạn vong niên,

ánh mắt lơ đãng cũng có chút nồng nhiệt bốc lên. Bỏ đi những rụt rè vốn có, phụ nữ cũng rất háo sắc. Diệp Phong am hiểu rất rõ đạo lý đó, chẳng qua là đa số phụ nữ rất giỏi che giấu điều đó, nên danh hiệu háo sắc luôn được dành cho đàn ông. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là Diệp Phong có thể nhìn thấu suy nghĩ tận đáy lòng cô gái xinh đẹp này. Mọi người hình như đã hết giờ làm rồi à? Diệp Phong nhìn ra những nhân viên của tập đoàn Tây Nam đang vội vã rời đi, do dự một lúc rồi hắn khoát tay nói, tôi sẽ trở lại vào ngày mai vậy, xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian nghỉ của cô, dù sao chuyện của tôi cũng không vội lắm. Lạc mềm buộc chặt luôn luôn là phương cách tốt nhất đối phó với phụ nữ, giống như người đàn ông sau khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp không bao giờ ngại ở chung trong thời gian dài. Diệp Phong cũng rất tự tin sắc nữ đối diện đây cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho một người có tướng mạo hơn người như hắn, chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Quả nhiên, cô gái đã bỏ túi xách xuống và mỉm cười giải thích, không sao cả, thực sự tôi về nhà bây giờ cũng không có việc gì, anh có chuyện gì thì cứ nói. Kỳ thực tôi cũng không có chuyện gì, tôi là phó giám đốc phòng ngoại giao của Hương Tạ Hiên, muốn gặp tổng giám đốc Hạng một lúc, có một số chuyện liên quan đến công việc muốn cùng tổng giám đốc Hạng bàn bạc. Diệp Phong cười nói, tiện tay đưa ra danh thiếp của mình. Xử lý chuyện này không mất nhiều thời gian. Cô gái lễ tân cười nói, tổng giám đốc lúc này hẳn là đang còn làm việc, không biết bây giờ anh đến có gặp được không nữa. Ồ hát, Diệp Phong không nghĩ rằng Hạng Quân là một tổng giám đốc chuyên nghiệp đến vậy, xem ra Diệp Phong lựa chọn một mình đến tập đoàn Tây Nam là chính xác, đàm phán ở phòng làm việc so với ở quán bar hay câu lạc bộ đêm thì có vẻ thú vị hơn nhiều. Quân Hạng khẽ xoa xoa huyệt thái dương, giấu hai mắt bất động sau cặp kính đen, khóe miệng có chút động đậy, trên bàn có bản báo cáo hàng quý. Tập đoàn Tây Nam thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ sóng yên bể lặng nhưng thực chất bên trong lại tiềm tàng rất nhiều nguy cơ, nhưng cũng chỉ có hắn mới biết được. Chính hắn trong suốt 10 năm đã cố gắng mở rộng một công ty nhỏ ở thành phố T này với vài nhân viên thành một tập đoàn đồ sộ, những người làm được như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên cũng phải có chút quan hệ mới làm được. Tất nhiên tất cả những mối quan hệ đó không liên quan gì đến lão cha hắn cả. Nhiều năm qua Hạng Quân chưa từng để cho người khác nhắc tới người nhà của hắn, nguyên nhân là vì gia đình đó vốn không thuộc về hắn. Thậm chí đứng trước mặt những người đó hắn vẫn nói hắn là một đứa trẻ mồ côi. Tính đến bây giờ, nó giống như một lời nguyền rủa của ai đó với hắn vậy. Một người đàn ông vì một người phụ nữ khác mà bỏ vợ thì tuyệt nhiên không có đủ tư cách làm cha, mặc dù sau khi mẹ hắn chết đi người đàn ông kia cũng đã đưa hắn về nuôi, cho ăn uống đầy đủ, nhưng Hạng Quân cũng không bao giờ gọi một tiếng cha, thậm chí hắn còn chưa bao giờ cười với lão cha đó một lần. Khi tốt nghiệp trung học, hắn đã hạ quyết tâm thoát khỏi cái gia đình chỉ cho hắn cảm giác phiền não ấy và hắn đã ra một cuộc sống độc lập. Thời gian trôi qua, Hạng Quân mới phát hiện ra một điều người đàn ông kia và cả người phụ nữ phá hoại gia đình người khác ấy đang dần dần biến mất. Hôm nay, sau 3 năm ngày mẹ hắn mất, hắn cũng đã có đầy đủ điều kiện kinh tế định đến trước mặt người đàn ông đó khoe khoang một phen, nhưng cuối cùng cũng không làm được. Máu mủ tình thâm, lăn lộn nhiều năm ở chốn thương trường cuối cùng Hạng Quân cũng phát hiện ra tình thân là một thứ thật khó tìm, chỉ là vì hắn cứ nghĩ đến người mẹ đã buồn bực phiền não đến chết mà không còn dũng khí cùng tâm tư nào mà nghĩ đến lão cha đang bại liệt nửa người. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tạo một cơ hội kiếm tiền cho người anh em cùng cha khác mẹ, có lẽ tên tiểu tử đó về nhân phẩm không có gì đặc biệt nhưng đúng là rất hiếu thuận với lão cha. 300 vạn cũng đủ để lão cha và tên tiểu tử đó vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Đương nhiên nếu như Hà Tích Phượng không gửi tiền vào tài khoản đó thì chính Hạng Quân sẽ cho ở ngoài vào. Mà thông tin của ngân hàng 20 rất bảo mật, nên không lo thân phận Hạng Mạnh bị tiết lộ ra, kể ra đó là kế sách nhất cử lưỡng tiện. Về phần bức thú đe dọa, cũng không cần phải nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng là vì để Hiết Điên chú ý đến, hắn cũng muốn làm một chút hỗn loạn, Hà Tích Phượng có nộp 300 vạn hay không quan trọng, mục đích chính của Hạng Quân không phải là tiền, cũng không phải là hủy diệt Hương Tạ Hiên, mà chỉ là muốn một cơ hội được cùng hợp tác với Hiết Điên. Mối nguy lớn nhất của tập đoàn Tây Nam đó là sự phân tán quá lớn, khó có thể hình thành một thương hiệu chung, phần lớn đều phải lấy phần lãi của công ty con này đập vào những phần kinh doanh thua lỗ. Cách làm ăn kiểu vậy đúng là uống thuốc độc giải khác, nhưng ngày trước chắc chắn sẽ khiến cả tập đoàn tài chính nảy sinh những vấn đề lớn. Muốn giải quyết cơ bản vấn đề này, sẽ phải chấn hưng lại những xí nghiệp đang bị lỗ, mà đặc biệt là những hạng mục hao hụt từ 4 năm trước khi thành lập công ty tư nhân, nguyên xây dựng phòng ốc đã ngốn hết 7 triệu, mà bố cục tòa nhà như này vừa không có khả năng làm trung tâm thương mại hay là làm cơ sở sản xuất, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng mà duy trì đến giờ. Bây giờ nếu như tập đoàn Tây Nam có thể hợp tác cùng với Hiết Điên, thì có thể nói mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Vốn đã bắt đầu bàn bạc hợp đồng hợp tác chi tiết rồi, không ngờ Hiết Điên đột nhiên lật lọng, chuyển hướng sang hợp tác với Hương Tạ Hiên. Vậy là những hy vọng của Hạng Quân trong nháy mắt bị phá tan tành. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại hắn cũng chỉ nghĩ ra được những thủ đoạn, mánh khóe đặc biệt mà thôi. Chậm rãi nhấc cả thân hình lên, Hạng Quân bước tới phía cửa sổ, nhìn xa xa về hướng Hương Tạ Hiên, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, chắc ở đó giờ này đã loạn hết lên rồi. Khách quan mà nói, hắn rất thích thấy năng lực của Hà Tích Phượng, một người phụ nữ có thể quản lý kinh doanh một câu lạc bộ lớn như vậy, hơn nữa lại là một phụ nữ rất đẹp, thật là khiến hắn bội phục. Chẳng qua đứng ở góc độ đối thủ, hắn càng muốn chứng kiến cảnh người phụ nữ tài sắc kia tỏ ra lo lắng, không thể không lộ ra ngoài được. Cạch cạch, cửa ban công nhẹ nhàng được mở ra. Đang miên man trong dòng suy tư, đột nhiên Hạng Quân nghe được tiếng động, vùng xung quanh lông mày đột nhiên giãn ra. Hắn đã nói với thư ký mới nhận chức là nếu hắn chưa cho phép thì không được tự tiện xông vào rồi mà, muốn vào trước tiên phải gõ cửa, đó là lễ nghi đầu tiên, không hiểu tại sao ngay cả điều này cô ta cũng không biết, trong lòng hắn cũng có chút thất vọng. Nhẹ nhàng kéo cánh cửa chớp lại, cũng không quay đầu lại, Hạng Quân nói, thư ký Chu, quên lời ta nói rồi sao, cho dù việc có gấp đến đâu thì trước tiên cũng phải gõ cửa. Vì cô vừa mới đến làm tại tập đoàn Tây Nam nên tôi không so đo, sau này nhất định phải nhớ lễ nghi cơ bản đó, hiểu không? Đủ 10 giây đồng hồ mà cô thư ký mới kia không hề có động thái gì đáp lại. Khuôn mặt Hạng Quân bỗng nhiên tối sầm xuống, chính hắn đã lựa chọn cô ta, thật sự là thiên hạ đệ nhất sai lầm mà. Thư ký Chu, cô đã bị sa. Trong cơn tức giận, Hạng Quân đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nói, chưa hết câu hắn mới phát hiện ra người đứng trước mặt hắn đây không phải là nữ thư ký trẻ tuổi mà là một người đàn ông, chính xác mà nói, đó là một người đàn ông mà hắn có ấn tượng đến tận xương tủy. Anh Hành. Kinh ngạc, sửng sốt đến 5 giây. Hạng Quân mới nghi hoặc mở miệng, bên ngoài có 4 người bảo tiêu, hắn là người ngoài sao có thể vào đây một cách dễ dàng như vậy được? Tổng giám đốc Hạng, hẳn là còn nhớ tôi chứ? Diệp Phong ngồi vắt chéo chân ngồi ở chiếc ghế xoay bằng da thật phía đối diện Hạng Quân, vẻ mặt tươi cười nói. Diệp Phong phải hứa sẽ mời một bữa tiệc lớn mới lừa được cô gái lễ tân xinh đẹp kia nói ra vị trí phòng làm việc của Hạng Quân. Đương nhiên ngoài cửa có 4 bảo tiêu cũng bị hắn đánh ngất một cách dễ dàng. Vì điều kiện tiên quyết là không được gây thương tổn nặng đối phương nên Diệp Phong mới quyết định đánh ngất bọn họ. Trong những bài huấn luyện đặc công đây là kỹ năng đơn giản nhất. Anh chính là người đàn ông hôm đó đã ngồi cùng chỗ với Lục Tử Hồng, tôi nói không sai chứ? Có chút tỉnh táo trở lại, Hạng Quân trầm giọng đáp. Ngày đó chính Hạng Quân đã phái trợ lý đi thu thập lý lịch về tên tiểu tử này để bắt hắn phải rời khỏi thành phố T này. Tên trợ lý đó quay về rõ ràng kể tỉ mỉ rằng đã hành hung hắn như thế nào, sao đột nhiên hắn lại xuất hiện tại phòng làm việc này được. Ánh mắt Hạng Quân không khỏi liếc một lượt người thanh niên đang rất bình tĩnh và thoải mái ngồi phía đối diện, trong lòng tự hỏi hắn tới đây với mục đích là gì. Không sai. Trí nhớ của tổng giám đốc Hạng quả thật rất tốt. Diệp Phong vuốt ve bàn tay, cúi đầu nhẹ giọng nói, hắn hoàn toàn không cần phải đối diện với ánh mắt đầy áp sự phẫn nộ của người đàn ông đang đứng trước mặt đây. Đây là phòng làm việc riêng của tôi, anh làm cách nào mà vào đây được? Hạng Quân đã quen thấy người khác khúng núng, luôn cúi trước mình nên thật sự hắn không thể chịu đựng được một tên tiểu tốt này coi thường mình như vậy. Huống hồ hắn lại có quan hệ không bình thường với Lục Tử Hồng, sự đố kỵ của người đàn ông trong hắn trỗi dậy, lập tức hắn cao giọng nói, cái anh này, tôi ngay cả tên của anh tôi cũng không biết, chưa nói là biết gì khác, vậy mời anh lập tức đi ra ngoài ngay cho. Anh không biết tên của tôi. Diệp Phong tỏ ra kinh ngạc, tràn đầy khó hiểu mà nói, anh ngay cả tên tôi cũng không biết vậy mà lại phái người đến đánh tôi bị đánh còn không oán hận thì thôi, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho anh một lần, tôi tên là Diệp Phong, xin tổng giám đốc Hạng nhớ kỹ cái tên này. Vốn tưởng rằng tên đàn ông này đã bị thủ tiêu tại thành phố T rồi, tự nhiên hắn lại nói ra tính danh, trong lòng Hạng Quân vô cùng khó hiểu, anh không phải hứa là sẽ rời khỏi thành phố T sao? Diệp tiên sinh, làm người tốt nhất nên biết mình là ai. Ở đây tôi rất thích cho người đến tìm anh như lần trước, bắt anh cam đoan lại nhưng chắc rằng lần này sẽ không được dễ chịu như lần trước đâu. Tức là tôi phải đồng ý rời khỏi thành phố T, Diệp Phong biểu lộ cảm xúc vỗ vào trán mình, rồi thản nhiên nói tiếp, tổng giám đốc Hạng, thuộc hạ của anh thực sự là vì lo lắng cho ông chủ, sợ ngươi tức giận quá mà tổn thương đến thân thể nên mới tưởng ra việc tôi hứa sẽ rời khỏi thành phố T này. Anh nói cái gì? Đầu óc Hạng Quân như quay cuồng khi nghe thấy nội tình đó, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, không thể nghĩ được bọn thuộc hạ ngu xuẩn bất tài đến ngay cả một tên tiểu tử cũng không giải quyết được, đã không hoàn thành được nhiệm vụ lại còn lừa gạt, thật uổng chính hắn đã khen ngợi bọn chúng, nguyên tiền thưởng đã là mấy vạn mặc dù không nhiều lắm nhưng lại tự dưng rơi vào tay bọn chúng, quả thật là đáng tiếc. Diệp Phong không hề để ý rằng tận đáy lòng người đàn ông đối diện đang vô cùng hối hận đến giận dữ. Hắn đứng dậy quay đi tìm hộp đựng trà một hồi lâu, rồi chuẩn bị lấy ra bộ chén thoạt nhìn trông giống như hàng thủ công mỹ nghệ, cất bước tới ấm nước. Sau khi ngấm nước mùi thơm của trà bay khắp phòng, Diệp Phong đỡ chén trà đứng tại chỗ thưởng thức mà buông những câu tán thưởng, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Tự dưng thấy Diệp Phong ngẩng đầu khen ngợi một câu, khuôn mặt Hạng Quân từ trắng chuyển sang đỏ, từ tím chuyển sang tái xanh, phải áp chế lửa giận một lúc lâu cuối cùng hắn mới phun ra một câu, Diệp Phong, hãy chú ý thân phận của anh đấy. Chúng ta không hề quen thân, anh tốt nhất là không nên làm xáo trộn đồ vật trong phòng làm việc của tôi. Chúng ta không quen thân. Diệp Phong cười hắc hắc, nhẹ nhàng bỏ chén trà xuống bàn, ngừng cười rồi nói, chính vì vậy mà tôi mới không muốn quấy rầy anh. Anh xem ấm trà này đều là chính tay tôi pha, căn bản là không cần đến anh phải ra tay, làm khách như tôi đây cũng coi như tự nhận phần xui xẻo, nhưng quả thực trà của anh không tệ chút nào, sau này anh cứ chuẩn bị thêm vào, ngày nào đó tôi trở lại còn muốn mang đi chút ít, xem ra cái hộp kia đã không còn nhiều nữa rồi. Với ngữ khí cực kỳ nghiêm túc của Diệp Phong khiến cho Hạng Quân bị kích động đến nỗi có ý nghĩ muốn giết người, hắn mở miệng ra rồi lại ngậm vào. Hơn 100 đồng một lạng chè, có thể không ngon được sao? Lần sau còn muốn mang đi nữa, đây là cơ quan từ thiện sao? Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, nếu anh không rời khỏi đây ngay lập tức thì tôi sẽ gọi bảo tiêu lôi anh ra ngoài, đến lúc đó tính mạng của anh ra sao tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Hạng Quân nghiêm mặt nói, một tay chỉ vào người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, một tay nắm chặt lại. Ý anh muốn nói đến 4 tên bảo tiêu bên ngoài đúng không? Thật vô duyên tôi đã để cho bọn họ ngủ hết rồi, nếu không có ai gọi hẳn là bọn họ sẽ ngủ đến tận giờ này năm sau mới tỉnh lại. Diệp Phong chậm rãi ngồi thẳng người lại, hai khuỷu tay chống vào bàn làm việc, hai tay nắm vào nhau chăm chú nói, Tổng Giám Đốc Hạng, anh đừng xua đuổi tôi. Tôi đến là để bàn chuyện công việc. Kẻ hèn này là Phó Giám Đốc Phòng Ngoại giao của Hương Tạ Hiên, xin Tổng Giám Đốc Hạng chiếu cố nhiều hơn. Diệp Phong lấy danh thiếp từ trong túi hất tay ném tới trước mặt Hạng Quân, cười chế nhạo nói, ngày nào đó ngài có cần kiếm tiền để kinh doanh thì cảm phiền thông báo với tôi một tiếng, bất luận là bị đánh hay bị đe dọa cướp đoạt tài sản tôi cũng nhất định không chống cự. Anh nói những lời đó là có ý gì vậy? Hạng Quân có chút sửng sốt, không khỏi cui vẻ sau vài bước, trầm giọng phản bác lại, tôi là người kinh doanh chân chính, anh nói mua bán như vậy là thế nào? Chẳng qua là trong lòng Hạng Quân cũng có chút kinh ngạc, chỉ riêng ba chữ Hương Tạ Hiên cũng đã khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều việc. Thật không ngờ thằng cha đứng trước mặt đây cũng là quản lý cấp cao của một công ty không phải nhỏ, hơn nữa bây giờ chính Hạng Quân là đối thủ cạnh tranh trong công việc với hắn, hắn lại tới thẳng phòng làm việc của Hạng Quân, thật khó tránh khỏi những bất hòa xảy đến. Kinh doanh chân chính, không sai, không sai. Diệp Phong vỗ vỗ tay, cuống quýt khen ngợi, bất chợt ngay sau đó ý cười biết mất vô tung trên mặt hắn, và một giọng nói âm u khởi đến, Hạng Quân, anh làm gì, ắt hẳn chính anh là người biết rõ nhất. Dở ba cái thủ đoạn công kích đối thủ kinh doanh cũng là việc một người kinh doanh chân chính nên làm sao hả? Hạng Quân bỗng nhiên trong lòng chấn động, nét mặt đầy hồ nghi nhìn vẻ mặt biến sắc của người đàn ông trước mặt, làm bộ khó hiểu nói, Diệp Phong, không, Giám đốc Diệp, nếu như anh thật sự đến đây là vì công việc thì tôi có thể ngồi bàn bạc với anh, dù sao Hương Tạ Hiên cũng là một công ty tư nhân nổi tiếng ở thành phố T này, như vậy chúng ta có thể hợp tác. Nhưng nếu anh dưới danh nghĩa của Hương Tạ Hiên đến đây để tự ý công kích, phỉ báng tôi, chỉ để đạt được mục đích riêng tư, như vậy tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng tôi không có nhiều thời gian nói mấy chuyện đó với anh. Sau một thời gian tiếp xúc, cuối cùng Hạng Nhân cũng phát hiện Diệp Phong tới đây là để quấy rối. Lần trước Hạng Quân đã phái người đến đối phó với hắn nên nhất định bị hắn ôm hận trong lòng, mượn việc công giải quyết việc tư, dùng thân phận giám đốc PR của Hương Tạ Hiên để đến đây làm loạn. Làm vậy chắc hẳn là muốn kiếm một chỗ tốt, cho dù là một kẻ ngu ngơ nào khi tham gia vào chốn thương trường dù biết nhiều hay ít thì cũng hiểu rằng nói đến kinh doanh là phải cạnh tranh, xem ra người này đã nắm được điểm yếu của mình, ý đồ lần này là muốn ghi thành tích đây. Chẳng qua hắn không thể xác thực được chứng cứ, Hạng Quân vừa rồi thế nào mà lại thừa nhận chuyện này, mặc dù bị lộ ra ngoài thì Hạng Quân cũng có cả một đoàn luật sư làm hậu thuẫn, Diệp Phong chỉ là một nhân vật nhỏ làm sao có thể tạo nên sóng gió được, sau một hồi lo lắng, Hạng Quân cũng tĩnh tâm trở lại. Ngược lại Diệp Phong cũng có chút cảm phục sự bình tĩnh của tên tiểu tử này. Có thể dựa vào năng lực của bản thân mà đạt được thành tích như ngày hôm nay, quả thực tên Hạng Quân này cũng có chỗ hơn người. Bất luận là ngày đó hắn đứng trước mặt Lục Tử Hồng hay là hôm nay tại phòng làm việc, hắn đều giữ được một sự bình tĩnh. Mặc dù rất tức giận nhưng vẫn có thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Hạng Quân, kỳ thật là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không hề sai. Diệp Phong ra sức hít hơi hai lần, sau khi thản nhiên hưởng thụ vị trà thơm mát của trà, hắn mới dương mắt nói tiếp, tôi còn nhớ rất rõ anh đã tặng cho Lục Tử Hồng một món quà vài ngàn vạn, thực tình lúc đó tôi đã tưởng rằng anh là một nhân vật nổi tiếng tiêu tiền như nước, không ngờ rằng chỉ mới qua vài ngày ngắn ngủi, chỉ vì 300 vạn mà anh viết thư đe dọa tống tiền, sự thay đổi này cũng nhanh quá nhỉ. Chẳng lẽ tập đoàn Tây Nam thật sự nghèo đến nỗi cần đến tiền của Hương Tạ Hiên để phát lương sao? 300 vạn. Trong đầu Hạng Quân vang lên một tiếng ầm, vốn tưởng rằng tên Diệp Phong này chỉ biết một vài thủ đoạn của hắn để đối phó với công ty khác, không nghĩ rằng hắn đem thẳng chuyện dọa nạt Hương Tạ Hiên mà đâm thẳng vào mình, trong lòng Hạng Quân bỗng nhiên cũng có chút bối rối, chuyện lần này quả thật là hơi quá đáng rồi. Đe dọa tống tiền đã không giống như trước kia là tìm mấy tên côn đồ hù dọa người một cách đơn giản như vậy, một khi chứng thực được chuyện này, nhất định có nguy cơ phải vào nhà đá. Trên mặt Hạng Quân có chút co giật vài cái, không khỏi nói vài câu phủ nhận, Diệp Phong, anh tốt nhất không nên cố gắng làm ta bị kích động làm gì. Tập đoàn Tây Nam có tài sản cố định gần 100 triệu, với con số đó có thể mua được cả một đô thị hiện đại, đem lại lợi nhuận cao, việc gì mà phải đi làm cái chuyện đe dọa tống tiền đó chứ. Đừng nói là 300 vạn, nếu là 3.000 vạn, 3 triệu, tôi cũng không thèm để mắt tới. Báo cảnh sát được, báo cảnh sát rất được. Diệp Phong nhẹ nhàng gõ gõ vào bàn, nhẹ giọng thở dài nói, chẳng qua sau khi tôi báo cảnh sát rồi, sợ rằng người nào đó sẽ phải vào tù tu dưỡng vài năm, đe dọa tống tiền là tội trạng có mức hình phạt cụ thể. Bao nhiêu năm thì tôi không rõ nhưng chỉ biết là có người nếu đã bước vào nơi đó thì ta có thể làm cho hắn vĩnh viễn không có đường ra. Nói mạnh miệng thì cũng vô ích, Hạng Quân cười lạnh hai tiếng, làm như khoe khoang mà nói, sau lưng tôi có cả một đội luật sư giỏi nhất trong cả nước, không nói đến việc tôi cơ bản là không phạm tội, nếu coi như là có phạm tội thì cũng sẽ không bị hình phạt nào đâu, xã hội này là như vậy, trước những thời khắc quan trọng tiền vẫn luôn phát huy tác dụng cực lớn, đương nhiên một người như anh sẽ không có khả năng giải thích chân lý trong đó. Là như thế này sao? Trong tay Diệp Phong thoáng chốc cầm một thanh đoạn kiếm sáng choang, sắc lẹm, lưỡi kiếm xẹt qua mặt bàn làm việc bằng gỗ lim, để lại một vết nước sâu, nếu như bây giờ tôi muốn giết anh, thì có tính an thời khắc quan trọng không? Không biết tiền có thể phát huy sức mạnh lớn lao của nó lúc này không nhỉ? Cảm nhận được sát khí kinh người đang tỏa ra từ người đàn ông đối diện, cơ thể Hạng Quân vốn rất bình tĩnh cũng không khỏi có chút run lên. Tàn bạo nhưng lại không hề có khói thuốc súng, không hề có máu tanh. Khi phải giải quyết loại vấn đề này hắn tỏ ra rất khinh thường, nhưng hôm nay thật không muốn gặp cũng không thể tránh được. Thân thể Hạng Quân không tự chủ được mà lui về phía sau, khó khăn lắm mới dựa được vào vách tường để hắn cảm nhận được chút an toàn, tâm trạng đang rất sốt ruột, không khỏi lớn tiếng hô gọi mấy tên bảo tiêu bên ngoài, chỉ tiếc là hơn một phút đồng hồ cũng không thấy có một câu hồi đáp lại. Tôi đã nói rồi, bọn họ đã ngủ thiếp đi, anh gọi như vậy cũng vô ích thôi. Diệp Phong học theo bộ dạng của lão cha, dùng móng tay lướt dọc lưỡi kiếm, đầu không ngẩng lên mà nói. Đối với những người có chút tư sản trong mắt thì việc giảng đạo lý vĩnh viễn là một việc đặt ở sau cùng, dù sao trong mắt những người này chỉ có tiền là đạo lý. Cho nên đối phó với Hạng Quân phải cần một chút bạo lực, một chút kiêu ngạo, hơn nữa đây cũng chính là sở trường của Diệp Phong. Mọi nhận định của Diệp Phong đều đúng, cuối cùng thì Hạng Quân cũng chán nản mà cúi đầu, hàm răng cắn nhẹ vào môi. Sau khi bình tĩnh hạ quyết tâm đã trầm giọng nói, Diệp Phong, nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Từ hình thể đến diện mạo Diệp Phong trông cũng giống người vì tiền tài mà cầm đao giết người, mà thực ra chính xác là hắn đã đánh như vậy, cần tôi luyện cho Hạng Quân quả nhiên anh cũng là người giỏi che đậy đấy nhỉ. Diệp Phong mỉm cười lắc đầu, đột nhiên cắm thanh đoạn kiếm xuyên vào mặt bàn, âm thanh lạnh lùng rồi nói, có một số người không thích tiền, bọn họ chỉ thích máu tươi, rất không may tôi chính là một người trong số đó. Cho nên, dù anh có đưa cả tập đoàn Tây Nam cho tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện của anh đâu. Vậy anh muốn thế nào? Trên trán Hạng Quân không khỏi chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Từ khi Diệp Phong đem thanh đoạn kiếm ra, Hạng Quân cũng cảm giác hắn đã hoàn toàn thay đổi, cái phong thái xúc phạm người khác của hắn cũng không thể dùng lời mà miêu tả được, một ánh mắt, một nụ cười cười của hắn cũng mang một sự chấn động tinh thần kịch liệt. Cho dù Hạng Quân đã cố gắng hết sức áp chế sự sợ hãi trong lòng, giữ thái độ bình thường, nhưng giọng nói cũng có chút run rẩy. Muốn thế nào ư? Diệp Phong vuốt cằm, suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói, bây giờ tôi chưa nghĩ ra mình muốn gì, để xem thái độ của anh thế nào. Nhưng trước hết tôi muốn để anh xem một thứ này. Nói dứt câu, từ trong túi tiền Diệp Phong rút ra một tờ giấy, vo tròn lại rồi ném xuống chân Hạng Quân, có chút biểu môi ý bảo hắn hẫu nhặt lên mà xem. Hạng Quân do dự một hồi, sau đó mới lom khom cúi người xuống nhặt tờ giấy bị vo tròn lên, nhưng lúc đó hai tròng mắt không rời khỏi người đàn ông đứng cách đó không xa, nhìn thấy hắn ngồi thản nhiên không có ý đánh lén. Hạng Quân mới thoáng bình tâm một chút. Nhẹ nhàng mở mảnh giấy vo tròn ra, Hạng Quân lướt nhìn qua một lượt nội dung, chỉ cần liếc một cái vẻ mặt hắn đã biến sắc ngay, lý do là trong tờ giấy này có viết chi tiết về hoạt động kinh doanh của tập đoàn Tây Nam gần nửa năm qua, phần lớn đều là những thông tin cơ mật, cho dù trong nội bộ tập đoàn Tây Nam cũng không có mấy người được biết, đặc biệt hơn nữa chính là trong đó còn ghi rõ bản báo cáo quý của tập đoàn Tây Nam, bất ngờ Hạng Quân nhớ trên bàn của mình đang có bản này, thậm chí ngay cả một dấu chấm dấu phẩy cũng không sai. Phải biết rằng bản báo cáo quý này thư ký mới tổng hợp tối qua, rồi sáng nay nó nằm trong tay mình, nếu coi như bí mật kinh doanh bị bại lộ cũng không thể có khả năng đạt đến trình độ như vậy được. Hạng Quân cẩn thận nhìn kỹ lại một lần nữa rồi thở dài một hơi thật sâu, không cần nói thì cũng biết mấy thứ này rất có giá trị, một khi rơi vào tay kẻ bất lương rất có thể sẽ gây ra phiền toái lớn cho tập đoàn Tây Nam. Nếu như đối thủ cạnh tranh có thực lực lớn, bọn chúng sẽ đàm phán với khách hàng, cướp đi toàn bộ cơ hội hợp tác phát triển, như vậy cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn Tây Nam có khả năng sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Diệp Phong, mấy thứ này làm sao mà anh có được? Hạng Quân đi về phía Diệp Phong cầm chặt mấy tờ tư liệu trong tay, trầm giọng vẻ oán giận tra hỏi. Điều này thì anh không nên hỏi, tôi có cách của tôi. Diệp Phong ngồi xoay ghế một vòng, sau đó cười nói tiếp, tôi nghĩ là mấy thứ này nên công khai để cho mọi người biết, hẳn là sẽ thú vị hơn trực tiếp giết chết anh cảm thấy sao? Diệp Phong có dục vọng trả thù mãnh liệt đến vậy khiến cho Hạng Quân trong lòng không khỏi hối hận vô cùng. Lúc đầu Hạng Quân muốn cho Diệp Phong một bài học, chẳng qua là xuất phát từ sĩ diện nhất thời, sau cũng cảm thấy như vậy bản thân cũng thật trẻ con, Lục Tử Hồng vừa mới mất chồng, làm sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã đi tìm tình yêu mới được, mối quan hệ giữa cô và Diệp Phong có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thật không thể ngờ một nhân viên văn phòng trong thư sinh vậy mà lại có khả năng lớn đến vậy. Tập đoàn Tây Nam luôn đặt nghiệp vụ bảo mật thông tin lên hàng đầu kể cả từ các xí nghiệp, cũng không ngờ lại bị Diệp Phong dễ dàng ăn cắp những thứ quan trọng như này. Để bây giờ Diệp Phong lại càng được thể mượn cớ trả thù. Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ Hạng Quân mới nói, Diệp Phong, lúc trước tôi có chút hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và Lục Tử Hồng, quá tức giận vì người phụ nữ đó mà tìm anh đánh cho hả giận, còn anh bây giờ nhằm vào tôi là vì cái gì? Thực ra tôi cũng là vì phụ nữ. Diệp Phong dù bận nhưng vẫn ung dung sửa sang lại y phục, sau đó nghiêm mặt nói. Từ từ đứng dậy. Diệp Phong bước khỏi bàn làm việc, tới tựa lưng cạnh cửa sổ, vẫn giấu thanh đoản kiếm trên cổ tay, sau đó trên miệng xẹt qua một nụ cười lạnh. Hàn Quân, anh có biết kiếp này sai lầm lớn nhất của anh là gì không? Còn chưa chờ người đàn ông đối diện phản ứng gì, Diệp Phong liền ghì lưỡi kìm vào phía cổ trái hắn, đó chính là anh đã trêu chọc người không nên trêu chọc, sau khi đuổi bọn thủ hạ đần độn của anh tôi cũng coi như cho qua luôn, nhưng hết lần này đến lần khác anh cứ muốn đối nghịch với Hương Tạ Hiên, bây giờ tôi nói nghiêm túc với anh một câu này, Hà Tích Phượng vĩnh viễn không phải là người mà loại như anh có thể uy hiếp được. Tất nhiên là Hàn Quân đến một giây cũng không có cơ hội chuẩn bị để phản kháng lại. Vốn tưởng rằng Diệp Phong chỉ cầm thanh đoản kiếm là để ra uy thôi, không nghĩ rằng hắn thật sự muốn lấy máu mình. Bây giờ thì có tìm đường chạy trốn cung vô ích, người đàn ông kia giống như thần chết, đôi chân trông có vẻ chậm chạp nhưng lại vô cùng kỳ quái, không nhìn thấy rõ sự di chuyển bỗng đâu lại đứng ngay trước mặt, rồi thanh đoản kiếm lại càng như một công cụ ma pháp, đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên di động đã trở thành công cụ uy hiếp hữu hiệu đối với hắn. Cảm nhận được lưỡi kiếm cứa vào da tay mà đau đớn, mơ hồ Hành Quân cảm nhận được chút dịch lỏng nóng nóng chảy từ cổ xuống phía dưới, cho đến khi bị chiếc áo ngăn lại và hút vào. Nỗi sợ hãi về cái chết làm cho một người đàn ông vốn rất bình tĩnh cuối cùng cũng phải đầu hàng. Hàn Quân gầm rú kêu cứu đến khản cả giọng. Một không khí tuyệt vọng hòa lẫn với âm thanh kêu cứu vang vọng cả căn phòng, nhưng bốn bức tường của căn phòng đều được làm cách âm rất tốt, cánh cửa thì đã bị khóa. Trong lúc này, không thể có người đột nhiên xuất hiện để cứu ông chủ này được. Hàn Quân chán nản mà nhắm chặt mắt lại, chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. 30 năm sống cuối cùng kết cục lại như vậy, hắn thật có chút cảm giác không hiểu nổi tại sao. Hà Tích Phượng, một người mà hắn cũng không thực sự coi là một đối thủ, vậy mà lại có tên Diệp Phong này sống chết đi theo, chỉ vì bức thư đe dọa đó mà không ngại giết người. Cho tới bây giờ Hàn Quân cũng không thể ngờ đến tình huống này, bất giác cũng có cảm giác oan ức không đáng có. Trong hư ảo, chợt hình ảnh người mẹ Lam Lũ, nhỏ bé hiện ra trước mắt Hàn Quân, khóe mắt hắn không khỏi rơi ra hai hàng lệ, ký ức như một đoạn phim chợt ùa về một cách rõ ràng trong đầu hắn. Một lúc lâu sau, chợt cảm thấy lưỡi kiếm dường như không còn cứa vào da thịt gây đau đớn nữa, Hàn Quân vội vàng mở mắt. Bất ngờ khi thấy Diệp Phong đã trở về chỗ bàn làm việc, cầm trên tay là một chén trà mạn, mùi thơm nồng nàn của hương trà nóng bay đến từng ngóc ngách của căn phòng. Lấy tay sờ sờ cổ, Hàn Quân thấy chút máu tươi đã dần dần đông lại, vết thương cũng không còn chảy máu nữa. Hắn không thể tin nổi mà bóp bóp vào bắp đùi để xem toàn thân có còn đau đớn không. Như vừa được sinh ra một lần nữa vậy. Hàn Quân giống như vừa gặp phải một cơn ác mộng, toàn thân không còn chút sức lực nào dựa hẳn vào vách tường mà từ từ hạ xuống, rồi cuối cùng ngồi thẫn thờ trên mặt sàn, ra sức mà thở. Nhưng trong lòng vẫn mang theo sự sợ hãi như trước nên hai con ngươi chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế thản nhiên uống trà kia. Có phải anh đã rất bị kích thích đúng không? Diệp Phong cầm đoạn kiếm bên cạnh bàn phóng ra. Nhẹ nhàng lấy tay lau đi vết máu còn lưu lại nơi lưỡi kiếm, thấp giọng cười hỏi. Vốn không muốn đưa người đàn ông này vào chỗ chết, mới vừa rồi chẳng qua là Diệp Phong chỉ hù dọa hắn một phen mà thôi. Diệp Phong đang có một trò đùa quái đản, muốn thể hiện khả năng một lần để cho tên đại lão bản trước sau không coi ai ra gì này một phen sợ chết khiếp. Không phải là không dám giết hắn, cũng không phải là không thể giết hắn mà là không muốn giết hắn. Hàn Quân ngỡ ngàng mà gật đầu, rồi lại lắc đầu, cũng không biết trả lời thế nào. Bây giờ đầu óc hắn đang u mê, thật không thể nghĩ được rốt cuộc người đàn ông ma quỷ kia sẽ định đoạt tính mạng hắn thế nào. Có bị đánh chết hắn cũng không thể tin được Diệp Phong chỉ là giám một bộ phận của Hương Tạ Hiên. Có thể dễ dàng lấy được tư liệu bảo mật của tập đoàn Tây Nam, có thể giải quyết không một dấu vết bốn tên bảo tiêu của hắn, có thể coi giết người như một trò chơi, rồi lại hỏi người bị đâm có bị kích thích không. Tổng hợp các sự việc Hàn Quân khó có thể tưởng tượng được sự thật này. Diệp Phong có chút buồn cười mà nhìn người đàn ông đang ngây người ra phán đoán khả năng của mình, trong ánh mắt Diệp Phong ánh lên sát khí. Nếu như không nói ra thân phận của Hương Tạ Hiên thì sự việc quả là không thú vị nữa. Trên thương trường cũng thường xảy ra những trường hợp dùng thủ đoạn để uy hiếp đe dọa đối thủ, chẳng qua là Hàn Quân đã chọn làm đối tượng để đe dọa. Diệp Phong có thể xử lý một cách văn minh như này ắt đã là một may mắn lớn cho hắn, nếu không như lời lão cha đã nói, nơi này đã sớm trở thành một đống đổ nát hoang tàn rồi. 300 tên lực lượng trong đội chiến đập bể một tòa nhà 20 mấy tầng cũng không phải dễ dàng, nhưng lão cha đã nói với Diệp Phong rất rõ là đem toàn bộ người của Lãnh Phong Đường đến thì không có gì là không thể làm. Nếu như sự việc diễn biến đúng như vậy thì tính mạng này của Hàn Quân cho dù có mất đi cũng không xong, toàn bộ sản nghiệp kinh doanh của hắn cũng sẽ bị tấn công tan tành, thế lực xã hội đen so với những công ty, tập đoàn chính quy thì hoàn toàn chiếm ưu thế, điều đó hoàn toàn không thể nghi ngờ. Tổng giám đốc Hàn, bức thư do chính anh viết quả thực viết rất hay. Diệp Phong móc ra phong thư đe dọa, vứt dễ dàng qua cái bàn tới người Hàn Quân. Cơ thể Hàn Quân giật mình một cái, muốn tránh ngay nhưng cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, sau khi đỡ lấy mới phát hiện ra vật đó không gây hại, nhìn liếc qua phong thư Hạng Quân mới run rẩy cả hai tay mà lấy ra bức thư trong phong bị liếc mắt một cái, hắn liền ý thức được bức thư này rõ ràng mấy ngày trước chính hắn đã giao tận tay Hạng Mãnh để mang đến hồi đáp cho tổng giám đốc Hương Tạ Hiên Hà Tích Phượng. Bây giờ nhìn bức thư này là Hạng Quân nhớ ra ngay, như vậy chắc chắn Diệp Phong đã điều tra được rõ ràng mọi chuyện, hắn có khả năng thâm nhập vào hệ thống kinh doanh cơ mật của tập đoàn Tây Nam thì hắn cũng hoàn toàn có khả năng điều tra ra người viết bức thư này và đứng sau mọi việc, nhưng thật sự là vô cùng kỳ quái. Sau một hồi, tâm tình Hạng Quân thoáng bình tĩnh trở lại, mới dựa vào tường từ từ đứng lên nhưng vẫn không có đủ dũng khí trở lại ngồi vào vị trí cũ của mình nên vẫn đứng thẳng dựa vào tường, liếc nhìn phong thư trong tay mà suy nghĩ, rồi lại nhìn mặt người đàn ông ngồi cạnh bàn, sau đó thấp giọng dò hỏi, Diệp tiên sinh, chuyện này quả thực là tôi làm, tôi cũng không muốn thanh minh nhiều, anh muốn làm sao bây giờ thì cứ việc giao phó, tôi nhất định làm theo. Ngữ khí của Hạng Quân đã sớm không còn khí phách như trước lúc Diệp Phong giơ kiếm ra, hơn thế nữa một lão đại còn mở miệng hứa hẹn với một tiểu đệ của ban xã hội là không chống cự. Đúng là một khi so với tính mạng thì danh dự, thể diện quả là không đáng một xu. Chỉ sau khi đứng trước cửa tử thì Hạng Quân mới nhận thức sâu sắc được điều này. Chưa nói tới việc giao phó, Diệp Phong móc trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít hai hơi tựa lưng vào ghế rất thư thái, lãnh đạm cất tiếng hỏi, tôi chỉ muốn như lời anh nói trong thư là sẽ có bom nổ, sẽ rất vui và cả sợ hãi nữa, vậy rốt cuộc là sao? Biết loại người như Hạng Quân không thể có khả năng chế tạo thuốc nổ kinh khủng thật đâu, nhưng Diệp Phong vẫn cứ nói câu đó ra giống như để âm thầm khiêu khích, đe dọa khiến Hạng Quân phải lo lắng. Đối với Hương Tạ Hiên lúc này là thời điểm quan trọng, chỉ cần một hỗn loạn nho nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho Hít Điên tạm thời từ bỏ ý định hợp tác luôn. Có lẽ Diệp Phong bây giờ có thể tịch thu văn tự của Hạng Quân để bồi thường cho những tổn thất của Hương Tạ Hiên, nhưng làm như vậy là vượt quá phạm vi tiếp nhận của Hà Tích Phượng. Thời gian hắn tiếp xúc với cô chưa nhiều, nhưng rõ ràng chị Phượng là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, hắn khẳng định là sẽ không bao giờ chịu nhận cái kiểu giúp đỡ như vậy đâu. Chắc chắn Hương Tạ Hiên sẽ phát triển bền vững mà không cần nhiều đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Khả năng của Diệp Phong sẽ được phát huy tối đa ở đây. Nghe thấy Diệp Phong chất vấn, vẻ mặt Hạng Quân chợt biến sắc, rồi vội vàng xua tay giải thích, đó chỉ là viết tùy tiện thôi, tôi căn bản là không có ý định làm tiếp chuyện gì, nếu như Tổng Giám Đốc Hà mà không gửi tiền thì tôi cũng không làm cho ra chuyện đâu. Mặc dù tôi không phải là một thương nhân tốt nhưng cũng không ngu đến nỗi đi chế tạo bom mìn để tấn công khủng bố, như vậy là mắc tử tội, tử tội. Ô Hà! Sự thực là như thế sao? Diệp Phong dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới thân hình Hạng Quân rồi chậm rãi nói, tôi biết anh cũng có một câu lạc bộ đang muốn cùng hợp tác với Hít Điên, nhưng thật đáng tiếc, Hít Điên lại lựa chọn Hương Tạ Hiên, đây là quyết định trên phương diện hợp tác tại nước Dê, chứ đối với Hương Tạ Hiên cũng không có quan hệ gì, như lời của thương nhân thì đây chính là mua bán tự nguyện, anh đã vượt qua những quy tắc trong kinh doanh mà sử dụng những thủ đoạn cạnh tranh rất hữu hiệu, chẳng. Qua tốt nhất trước khi sử dụng cần lựa chọn đối tượng, nếu như anh còn muốn dùng nó nữa, tôi cũng sẽ không ngại cùng anh chơi trò chơi này một lần nữa, có vẻ chơi trò bạo lực, dùng thủ đoạn vui đùa, làm những trái pháp luật tôi rất thành thạo đấy. Được, được. Hạng Quân vội vàng gật đầu phụ họa theo, trong mắt lộ vẻ sùng bái và e ngại, đương nhiên chỉ là sùng bái giả vờ thôi, Hương Tạ Hiên cùng hợp tác với Hít Điên tôi sẽ rút lui không cạnh tranh nữa. Được rồi, còn một chuyện nữa cần nói rõ với anh, Diệp Phong nhổ ra chút nước sau đó mới mở miệng nói tiếp, hệ thống phòng ngự trên máy tính của công ty anh rất kém, căn bản là không có khả năng ngăn cản bạn tôi thâm nhập vào. Đương nhiên anh cũng không cần phải cải tiến làm gì, hệ thống bảo mật của ngân hàng 20 mà tôi cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào, cho nên cứ giữ lại tiền mà đi uống chút rượu hay tán gái. Trên trán Hạng Quân nhất thời chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, cố gắng gượng cười nói, được, được. Nhưng trong lòng có chút sáng tỏ, bí ẩn cuối cùng cũng bị vạch trần một phần, có thể xâm nhập vào ngân hàng 20, hẳn phải có năng lực kinh khủng cỡ nào, có lẽ mọi thông tin cơ mật của tập đoàn Tây Nam đều xuất phát từ công ty máy tính mà ra, nhưng mà những thông tin ở ngân hàng 20 đều là do Hạng Mãnh đứng ra đăng ký. Mà bản thân Hạng Quân cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với bọn chúng. Nếu như không phải là Diệp Phong đã tìm đến Hạng Mãnh rồi hắn chỉ tới đây, thì căn bản là Diệp Phong không có khả năng nghi ngờ mình. Còn về phần Diệp Phong làm thế nào tìm được Hạng Mãnh và làm thế nào để hắn mở miệng thì không biết. Hạng Quân, coi như anh là người thức thời. Diệp Phong cười nhạt rồi nói tiếp, về phần xử lý anh thế nào, tôi còn cần phải hỏi ý kiến của cấp trên đã, tốt nhất là anh nên thành thật. Không chừng một ngày nào đó tâm trạng tôi mà không được tốt sẽ mang hết thông tin kinh doanh cơ mật này của tập đoàn Tây Nam phát lên thông tin đại chúng cho mọi người biết, hoặc là lại đến công ty máy tính của anh dạo chơi, tiện tay sẽ mang vài đồ vật đi, hoặc là sẽ dùng súng cùng anh chơi trò bên bờ sinh tử một phen đấy. Buông ra vài lời uy hiếp, Diệp Phong nghênh ngang bước đi. Lúc này Hạng Quân ngồi nhớ lại sự việc xảy ra trong nửa giờ vừa qua, hắn kinh ngạc sững sờ. Một lúc lâu sau mới nhớ tới một sự kiện quan trọng, vội vàng cầm lấy điện thoại bấm một dãy số và gọi. Lập tức ngừng mọi hành động đối phó với Hương Tạ Hiên, lập tức ngừng ngay. Đợi đến khi điện thoại được thông, Hạng Quân mới mở giọng ra lệnh gấp, chỉ là sau khi nghe qua phía bên kia trả lời mà kinh ngạc đến ngây người, vì vậy mà nói không nên lời. Mỉm cười mà cúp điện thoại, lùi xuống hai bước, tiện bác tới bên cạnh ghế salon không người nói, Thạch Tĩnh tiên sinh, tôi

Nhẫn sát nhóm đã từng đối đầu với lãnh nhóm trong truyền thuyết, nhưng kết quả là thất bại thảm hại. Bị đánh chết 5 phần thư 10 phần, đây là điều mà bất kỳ một thành viên nào của gia tộc Tử Xuyên cũng không thể chấp nhận được. Khi đó, tổ phụ nghiêm cấm nhẫn sát nhóm không được bước chân tới Trung Quốc. Nhưng hôm nay vì anh trai, không thể không đi ngược lại lệnh cấm kia, từ đáy lòng hắn cũng muốn giao đấu với một cao thủ chân chính, đó chính là một mong muốn khác của hắn ngoài việc trả thù Gulina. Đương nhiên hắn cũng không ngu đến mức đi tìm lãnh nhóm, chỉ có thể nói một khi gặp mặt, nhất định sẽ không lùi bước. Nhẹ nhàng nắm bàn tay thon dài của Lisa, Tử Xuyên Khang Giới khẽ nhíu mày, không nên cuốn cô gái này vào trận phân tranh này, suy nghĩ muốn cô ta giúp đỡ bỗng chốc bị gạt bỏ. Lập tức mở miệng cự tuyệt nói, Lisa, anh muốn em rời ngay khỏi đây, chuyện này không liên quan gì đến em cả, anh không muốn em gặp nguy hiểm, lẽ nào anh quên mất thân phận của em rồi sao? Lisa vội vàng ngồi thẳng dậy. Nghi mặt nói, em cũng là một sát thủ, giết người cũng là công việc của em, huống hồ đây là vì anh của anh, em không thể đứng nhìn được. Sau khi biết được thân phận của hắn, cô càng cảm thấy họ trở nên xa cách, khoảng cách lớn đến mức đưa tay ra mà không thể chạm vào hắn. Cô cũng biết khi cô đi rồi thì không thể gặp lại hắn nữa. Gia tộc Tử Xuyên là một đội quân sát thủ thế lực không phải là nhỏ. Cô muốn gặp thiếu gia của gia tộc Tử Xuyên cũng không phải đơn giản, cho nên phải luôn để hắn nằm trong tầm mắt của mình. Em luôn bướng bỉnh như vậy, Tử Xuyên Khang Giới bất đắc dĩ mà cười nói, biết là rất khó thay đổi quyết định của Lisa. Cô gái này không giống như vẻ bề ngoài mềm yếu của mình, một người thường xuyên nhúng máu nhất định phải rất lạnh lùng, kiên nghị. Hắn lơ đãng nhưng rất tự nhiên xoa đôi má hồng của cô, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý cho cô ở lại. Lisa bỗng vui vẻ trở lại, điều này có nghĩa những ngày về sau cô có thể ở cùng người đàn ông mà cô yêu thương, cùng sát cánh với thiếu gia Tử Xuyên, người đao kiếm siêu phàm. Cô hơi ngượng ngùng mà nhào vào ôm người đàn ông trước mặt, trên khóe miệng một nụ cười chỉ xuất hiện khi giết người. Cùng lúc đó, Hà Tích Phượng ngồi lẳng lặng ở phòng làm việc, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, ngẫm nghĩ hàm ý trong lời nói mà khi nãy Diệp Phong nói. Tất cả đã được giải quyết, không biết là một câu nói chơi vậy thôi hay thật sự là như vậy. Khách quan mà nói, cô ta có khuynh hướng nghiêng về khả năng trước, lúc này vẫn chưa được 6 tiếng, còn cách thời điểm cuối cùng 18 tiếng, nghĩ thế nào cũng nghĩ hắn cũng không thể điều tra rõ được mọi chuyện, hơn nữa cũng không thể giải quyết hoàn toàn được. Chỉ là sự tự tin và sự bảo đảm sau nửa tiếng nữa sẽ đến khiến cho Hà Tích Phượng không thể không mong đợi kỳ tích xảy ra. Bởi vì chuyện này mà cả chiều tâm trạng không yên, lúc ăn cơm cùng đoàn kiểm tra mấy lần cô ta đều trả lời sai, thật là mất mặt, nếu như còn như vậy nữa, e rằng khó mà bảo đảm không để lộ cái bẫy lớn. Đó không phải là điều mà chính cô muốn nhìn thấy. Suy nghĩ thêm một, cô mới cầm lấy điện thoại, gọi điện cho ba phó tổng giám đốc, dùng giọng chắc nịnh bảo bọn họ nửa tiếng nữa đến phòng cô, rồi ngồi chờ ba phó giám đốc và Diệp Phong tới. Ngày thường cô luôn tưởng rằng không gì có thể làm khó được mình, nhưng hôm nay lại có chút luống cuống. Dĩ nhiên tạm thời chưa báo cho cảnh sát, đặt hết hy vọng vào một cấp dưới, không thể phủ nhận, Diệp Phong rất có năng lực, vào những thời khắc mấu chốt hắn luôn xuất hiện, nhưng hôm nay để hắn đi báo cảnh sát cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ còn chờ hắn đến, tất cả đều sẽ rõ ràng. Không bao lâu sau, Lưu Nghị, Điền Á Phỉ, Lăng Thông ba người lần lượt đến, bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt, huống hồ lại còn phát sinh một chuyện như vậy, không dám chậm trễ. Lưu Nghị đang ở một khu spa cao cấp tận hưởng cảm giác thoải mái của massage cũng phải lập tức thanh toán tiền boa, lái xe trở về Hương Tạ Hiên. Thấy Hà Tích Phượng không có ý nói gì, Lưu Nghị ngồi ở cuối cùng cũng nhẹ giọng hỏi, Hà Tổng, đã trễ thế này bảo chúng ta đến, có phải chuyện đó có tiến triển gì mới không? Đối phương đòi thêm tiền à? Lúc chiều vì tình nghĩa anh em nên hắn mới đề nghị Diệp Phong đi, nhưng trong lòng hắn lại không tin Diệp Phong có thể xử lý tốt chuyện này, đúng là đáng ngại, nhưng cũng không thể nói ra như thế được. Diệp Phong coi rẻ Điền Á Phỉ khiến cô ta cáu tiếc. Hai người bên cạnh thì bất đồng như thế, nhưng cũng còn rụt rè hơn tên Lưu Báo, cho nên họ vẫn chưa mở miệng. Hôm nay có người ra mặt thì cũng vui vẻ nghe Hà Tích Phượng giải thích lý do gọi bọn họ tới. Đối phương không đòi tăng tiền, cũng không có bất cứ tin tức gì mới. Hà Tích Phượng liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn nói, chỉ là khi nãy Diệp Phong nói đã điều tra rõ mọi chuyện, khiến cho tôi lo lắng. Gì? Ba người đồng thời kêu lên kinh ngạc, nhưng phản ứng lại không giống nhau. Lăng Thông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bộ mặt lạnh lùng không nói thêm câu nào nữa. Lưu Nghị lại rất vui mừng, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào, mới có vài giờ mà Diệp Phong đã giải quyết xong mọi việc, xem ra không nhìn nhầm hắn, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy điều đó là không thể nên lập tức thu hồi lại vẻ cao ngạo của mình. Còn Điền Á Phỉ cười lạnh lùng, khống chế nụ cười khinh bỉ trong lòng mình, rồi mới nghi mặt nói, Hà Tổng, không phải cô tin lời quỷ quyệt đó của Diệp Phong chứ, hắn rõ ràng là đang tìm cách trì hoãn, đầu tiên làm cho cô nghĩ thoáng ra, sau đó tiếp tục trì hoãn thời gian, dù sao trong thư cũng nói, trong vòng 3 ngày không có chuyện gì, còn về phần hắn điều tra rõ ràng hay không, ai biết được. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, Hương Tạ Hiên muốn đạt được lần cơ hội hợp tác lần này thì phải nhanh chóng nộp tiền, 300 vạn thật ra cũng không phải là nhiều, đối với Hương Tạ Hiên mà nói, quả thực không đáng nhắc tới, cho dù không có tác dụng lớn nhưng cũng có thể khiến đối phương thỏa mãn một khoảng thời gian, đợi đoàn kiểm tra đi rồi, chúng ta lập tức báo cảnh sát, đi tìm thủ phạm cũng không muộn. Hà Tích Phượng khẽ gật đầu, Điền Á Phỉ nói không phải là không có lý, nhưng hôm nay gọi bọn họ đến đây không phải là để nghe bọn họ cãi nhau nên phất tay ngăn Lưu Nghị đang định đứng dậy phản bác lại. Hà Tích Phượng lãnh đạm giải thích nói, Diệp Phong lừa gạt tôi hay không một lát nữa sẽ biết. Hắn vừa mới gọi điện nói nửa giờ nữa sẽ đến đây nói rõ hết thảy, bây giờ thời gian cũng sắp đến rồi, hắn chắc là cũng sắp đến rồi. Đúng là bất ngờ, ngay cả Lưu Nghị cũng thầm mắng tên kia nói xạo, nói phét trong điện thoại là được rồi lại còn đòi nói trước mặt, nói cái rắm ý, đến lúc đó lại không bị lộ tẩy. Điền A Phỉ không chút lo lắng, cô ta không tin là kế hoạch của mình trong vòng 6 tiếng ngắn ngủi mà bị phá hỏng, cho dù Diệp Phong có dùng cách nào đi nữa, cũng không thể dựa vào tin nhắn mà tra rõ được. Chuyện đó đến cả cảnh sát cũng không làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua mà Diệp Phong vẫn chưa xuất hiện, Điền Á Phỉ là người mất kiên nhẫn trước tiên, cô nhìn một lượt mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Hà Tích Phượng. Hà Tổng, tôi nghĩ Diệp Phong sẽ không tới, vừa rồi sợ rằng chỉ là lừa cô vậy thôi, bây giờ còn không biết hắn trốn ở đâu rồi cơ. Sao cô biết tôi sẽ không đến? Cửa phòng mở mạnh ra, Diệp Phong mỉm cười đi vào phòng, đắc ý nói, theo sau còn có hai người đàn ông to cao áp giải theo một người. Hắn có gì đó hỗn tạp nhưng lại khá nho nhã, khuôn mặt đầy vết thương dường như không còn chỗ để máu chảy ra nữa. Điền Á Phỉ trong nháy mắt nhận ra người đàn ông ở giữa, trong đầu không khỏi choáng váng, không biết phải làm gì nữa. Không biết danh tính tên đó nhưng tên đó lại biết rõ mối quan hệ giữa Hạng Quân và hắn, nhìn bộ dạng hắn như vậy chắc là mọi chuyện bại lộ rồi, nhưng trong lòng cô ta vẫn ôm hy vọng, ngày hôm đó hắn đứng ở xa chứ không đi vào cùng Hạng Quân, xem ra hắn cũng chưa chắc đã nhận ra. Anh Diệp, anh có ý gì đây? Điền Á Phỉ đang ngây ra suy nghĩ bỗng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, chỉ vào người sau lưng Diệp Phong nói, đây là phòng làm việc của giám đốc Hương Tạ Hiên. Anh mang ba người lạ mặt tới đây làm gì, ngay cả gõ cửa cũng không gõ, anh không thấy là mình quá đáng lắm sao? Trước sự chất vấn này, Diệp Phong không đáp lại, chỉ mỉm cười, chờ quay đầu lại nhìn ý bảo hai người của Lãnh Phong Đường phụ trách áp giải đã xong nhiệm vụ, sau đó mới tiến tới trước mặt Hà Tích Phượng nói, may mắn không thất bại, tôi đã bắt người viết thư đe dọa đến đây, mọi chuyện tôi cũng đã điều tra rõ ràng. Mặc dù lúc trước trong điện thoại Hà Tích Phượng đã nghe Diệp Phong nói vậy nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy ba người đàn ông đặc biệt là người ở giữa dường như đã bị đánh cho thê thảm. Nhìn lướt bọn họ một lượt, sau đó mới nhìn Diệp Phong, nghĩ xem hắn nói thật hay đùa. Thấy Hà Tích Phượng hoài nghi, Diệp Phong chỉ biết mỉm cười, với thân phận bây giờ của hắn mà giải quyết được cái việc mà chỉ có người vô cùng tài năng mới làm được đương nhiên là khiến cho người khác khó chấp nhận. Hắn vẫy tay lạnh lùng nói, Hàn Mảnh đây là bà chủ của tôi, cũng là tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên, nói hết những gì cậu đã nói khi nãy cho tôi nghe ra, tốt nhất là nói y nguyên như thế, nếu không thì cậu sẽ thảm thương lắm đấy. Vâng, vâng. Hàn Mảnh lý nhí đáp. Nếu nói lúc trước hắn còn nói bằng cái giọng rắn rỏi thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất, hắn không sợ một đau của Diệp Phong mà là sợ thủ đoạn của hắn, không phải bất cứ người bình thường nào cũng làm được, nửa tiếng, đúng nửa tiếng, hắn đã biết rằng trên đời này có nhiều chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Chịu đựng nỗi đau đớn trên cơ thể, thận trọng nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn khẽ nói, Hà Tổng, bức thư uy hiếp Hương Tạ Hiên giao 300 vạn là do tôi viết. Chỉ một câu này thôi nhưng đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng hồi hộp, Hà Tích Phượng nghi ngờ nhìn người đàn ông đầy thương tích trước mặt. Quả thật cô không ngờ tại sao một người trông cũng tử tế như hắn lại làm những chuyện như vậy. Nếu như nói hai người đàn ông còn lại làm ra chuyện này thì cô ta còn tin vì trong tướng mạo bọn họ rất giống tội phạm. Hà Tích Phượng nhìn một lượt người đàn ông trước mặt hỏi, lá thư này đúng là do anh viết sao? Mục đích của anh không chỉ là 300 vạn chứ? Không phải như vậy, tôi chỉ gửi bức thư đó thôi, tôi không viết thư. Tôi cũng muốn nói thật nhưng tôi cũng không biết gì, thật ra tôi cũng chỉ là tay sai mà thôi. Hàn Mảnh thấp giọng nói tiếp. Đương nhiên tôi cũng biết nội dung trong bức thư, hơn nữa cái số ghi trên đó cũng lấy danh nghĩa của tôi, những việc này tôi chỉ nhận lệnh từ người khác thôi. Tôi chỉ có trách nhiệm nhận tiền, còn những việc khác tôi không biết. Liếc nhìn hai người đàn ông kia thấy biểu hiện của hắn không có gì thay đổi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, theo đúng như phán đoán của hắn, người phụ nữ trước mặt này là nhân vật quan trọng, chỉ cần cô ta không nghĩ hắn là đầu sỏ thì sẽ có đường thoát. Nghe xong bốn chữ nghe lệnh người khác Điền Á Phỉ căng thẳng, điều này có nghĩa tên Hàn Mảnh này không chịu gánh hết một mình, hắn có lẽ sẽ khai hết ra. Mặc dù không dính dáng tới hắn, cũng không có thể im lặng mãi được, dù sao thì hắn cũng đóng vai nhân vật phản diện trong chuyện này, thực lực của Hương Tạ Hiên có thể không bằng được tập đoàn Tây Nam, nhưng mà xét về mối quan hệ thì Tây Nam không thể bị được. Một khi Hà Tích Phượng muốn phục thù mà nói hết ra chân tướng thì đó quả thật là một đòn công kích lớn đối với Hạng Quân và tập đoàn Tây Nam. Sau khi quyết định, cô ta vỗ tay xuống cạnh ghế bốp một tiếng rồi đứng lên tiếng đến trước mặt Diệp Phong nói, Giám đốc Diệp, anh tìm người này ở đâu ra vậy? Nhận sằng nhận bậy là kẻ phạm tội thường không dễ gì nhận tội như vậy đâu, tôi thấy nghi ngờ chuyện này, không biết có phải ai đó đã bỏ tiền ra thuê người đến nhận tội hay không. Ý của cô là tôi bỏ tiền ra thuê hắn. Diệp Phong nhìn vào người đàn bà đột nhiên đứng ra khiêu khích mình, khẽ thở dài nói, có một số chuyện không phải cô có thể hiểu hết được cho nên đừng có nói bừa, không phải là tất cả mọi người nhưng tôi không phải là người như vậy. đương nhiên tôi sẽ cho cô cơ hội phát biểu ý kiến, chỉ sợ đến lúc đấy cô lại không nói thôi. Lúc trước hắn không ghét Điền Á Phỉ lắm, nhưng sau khi biết cô ta đứng sau vụ này thì ấn tượng của hắn về cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Liên lạc tới chỗ làm việc cũ của hắn, thêm vào đó là miêu tả của Tiểu Triệu, không khó để nhận ra, có lẽ người phụ nữ này sớm đã biết mọi chuyện, thậm chí có khả năng còn tham gia vào. Diệp Phong mặc dù không muốn làm khó phụ nữ nhưng mà cũng phải tùy trường hợp, một khi Điền Á Phỉ dở trò thật thì cô ta sẽ không thể đứng dậy được nữa, ít nhất là ở thành phố T này. Cảm nhận thấy sức uy hiếp kinh người, Điền Á Phỉ há hốc mồm không nói được câu nào, xem ra hắn đã biết rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ lại thái độ của mình trước giờ vẫn vậy khó mà khiến cho vị tổng giám đốc nghi ngờ, do đó cho nên cứ im lặng quan sát thì tốt hơn, ngay cả Diệp Phong có nghi ngờ thì hắn cũng không có bằng chứng thuyết phục, thì lúc đó chỉ cần chối là xong, không phải lo lắng. Lưu Nghị nhìn người phụ nữ vừa thở dài tức giận ngồi xuống, trong lòng có chút nghi ngờ. Một người kiên nghị như cô ta sao lại dễ dàng bỏ qua cho Diệp Phong như thế, không hề phản bác lại, trước giờ cô ta luôn nói với hắn như thế, luôn mỉa mai hắn, huống hồ Diệp Phong chức vụ còn thấp hơn cô ta. Quay đầu lại nhìn hai người đàn ông đứng ở cửa cùng người ở giữa bị đánh cho thê thảm, hắn chợt hiểu ra. Chắc là vì Điền Á Phỉ nhìn thấy Diệp Phong đưa hai tên vệ sĩ đó đến nên sợ hãi. Đến lúc này hắn cũng cảm thấy Diệp Phong như đại thiếu gia đến Hương Tạ Hiên trải nghiệm cuộc sống, một người phụ nữ thông minh như vậy sao lại không cảm nhận ra chứ. Trong lòng hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã chọn đúng đắn, nếu như trong thời gian ngắn như vậy mà có thể giải quyết được thì sau lưng nhất định phải có thế lực lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn đắc ý nhìn Điền Á Phỉ đang tái mét mặt đi và nhìn Diệp Phong hài lòng. Đợi đến khi tất cả mọi người đều im lặng, Diệp Phong mới gật đầu tiến đến trước bàn của Hà Tích Phượng, cười nói, Hà Tổng, tập đoàn Tây Nam chắc là cô biết chứ? Biết, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tập đoàn Tây Nam? Hà Tích Phượng không chỉ biết tập đoàn Tây Nam mà còn biết cả hạng quân chủ tập đoàn này. Mặc dù chưa hợp tác với nhau nhưng mà trong cuộc họp chính phủ của thành phố T thì hắn được coi là một trong những thương nhân đứng đắn, nghĩ thế nào cũng không nghi si rằng hắn có liên quan đến chuyện lần này, 300 vạn, chỉ là số tiền hắn làm từ thiện mà thôi, thậm chí còn không bằng. Hơn nữa cô ta cũng đâu có đắc tội với hắn, không biết đột nhiên nhắc tới Tây Nam là có ý gì. Tây Nam cũng có một vài cấp dưới có văn phòng riêng, tên thì tôi không nhớ lắm, chắc là cô biết chứ. Diệp Phong nhẹ nhàng nói, khẽ liếc nhìn Điền Á Phỉ một cái, khiến cô ta rùng mình. Hà Tích Phượng suy nghĩ một lát mới nhớ ra, Điền Á Phỉ chính là người mà cô ta đem về từ câu lạc bộ đó, đó cũng là lần tiếp xúc duy nhất giữa Hương Tạ Hiên và Tây Nam, đương nhiên cũng chỉ thông qua Điền Á Phỉ liên lạc chứ không có đến Tây Nam, ngay cả chào hỏi cũng chưa. Anh nói đến Tây Nam ở Thính Vũ Các của thủ đô. Cẩn thận suy nghĩ một lát mới nói ra cái tên đó, đó là một câu lạc bộ mạnh hơn Hương Tạ Hiên rất nhiều, chỉ có điều vì kinh doanh có vấn đề nên mới không có tiếng lắm, đứng bên bờ vực phá sản, đó cũng là nguyên nhân Điền Á Phỉ chuyển tới Hương Tạ Hiên. Đúng, chính là cái câu lạc bộ đó. Diệp Phong ha ha cười, giải thích nói, Hà Tổng có lẽ không biết, HIJJING đầu tiên lựa chọn hợp tác cùng Thính Vũ Các của tập đoàn Tây Nam, hơn nữa đã tiến hành thảo luận chi tiết, nhưng do vấn đề tiềm lực nên mới bỏ qua bọn họ, mà để mắt đến Hương Tạ Hiên chúng ta. Ý của anh là chúng ta cướp đi cơ hội của tập đoàn Tây Nam. Hà Tích Phượng dần dần hiểu ra những nguyên nhân mà Diệp Phong nói khi nãy, trong lòng không khỏi hướng mũi giáo về phía Hạng Quân, cái tên thương nhân bề ngoài thì rất quy củ nhưng bên trong thì lại khác. Không sai. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, nhưng bọn chúng lại chọn một phương pháp không hợp lý để giành lại cơ hội, như vậy chẳng khác nào là lừa dối, uy hiếp cả. Những lời nói khẳng định này nhất thời đã ứng nghiệm sự suy đoán từ trước của mình, Hà Tích Phượng thầm kinh ngạc, nếu mà như vậy thì chuyện này là do một tay Hạng Quân gây ra, hoặc là thủ hạ của hắn ta gây ra. Nhưng nói gì đi chăng nữa thì hành động này của tập đoàn Tây Nam đã phá vỡ sự nhẫn nhịn của Hà Tích Phượng, nếu như dùng thực lực cùng với cung cách cạnh tranh lành mạnh thì mình cũng chẳng nói làm gì. Đằng này bọn chúng lại giở thủ đoạn đê tiện ra như vậy nên cũng cần một câu trả lời từ bọn chúng. Xét về mặt quy mô thì Hương Tạ Hiên không thể nào bằng được tập đoàn Tây Nam, nhưng cũng không cam tâm để đối thủ dùng thủ đoạn vượt quá phạm trù kinh tế ra để bắt nạt như vậy. Hà Tích Phượng chưa từng sợ ai bao giờ cả, lại càng không ngại điều động thế lực ở đằng sau để chen tay vào, nằm gai nếm mật 10 năm trời, đến ngày hôm nay mới thu được trái ngọt. Hà Tích Phượng dựa vào kinh nghiệm quan hệ xã hội lâu năm cũng đủ để làm cho cả tập đoàn Tây Nam phải sụp đổ, không đủ sức mà gượng dậy được. Nữa. Thấy nét mặt của người phụ nữ đó sa sầm lại, Điền Á Phỉ bất giác cảm thấy sợ hãi. Trước khi đến Hương Tạ Hiên, cô không nghĩ rằng Hà Tích Phượng lại có khả năng hơn người như vậy. Chẳng qua là cô ta may mắn hơn người khác nên mới ở cái thành phố không có sự cạnh tranh khốc liệt này làm nên hết huyền thoại này đến huyền thoại khác. Nếu như đem Hương Tạ Hiên lên trên thủ đô, thì chắc kết quả cũng giống với Thính Vũ Các mà thôi. Nhưng hơn nửa năm nay Hương Tạ Hiên vận chuyển trân tru ngày càng hùng mạnh, nhưng tất cả sự hùng mạnh đằng sau lưng đó đều không thể nào tách rời khỏi cái bóng dáng to lớn của Hà Tích Phượng. Khả năng cầm trịch phân quyền của Hà Tích Phương đủ có thể sánh ngang được với các bậc vua chúa xưa kia. Cho dù mình có nỗ lực làm việc đến mấy, xuất sắc đến đâu nhưng cũng không thể đạt tới quyền quản lý cuối cùng cả, quyền thế phân làm ba nhánh, xem như không có hiệu quả dễ dẫn đến tranh chấp, nhưng lại duy trì được thế ổn định, chỉ mỗi điểm này thôi thì đến cả ông chủ Hạng Quân của mình cũng không thể bằng được. Nhưng còn một điểm đáng sợ hơn nữa là khả năng lôi kéo khách hàng của Hà Tích Phượng. Trong 10 năm qua, Hà Tích Phượng đã luồn lách khắp các ngóc ngách của thành phố T này, từ chính phủ cho đến các công ty xí nghiệp, và hầu hết các nhân vật có thế lực đều đã nằm hết trong tay của nàng. Nói theo cách khác thì Hà Tích Phượng hội tụ đầy đủ cả quyền lực lẫn tài lực, cả hai thứ đó cô đều có cả. Đó là một nguồn lực hậu phương vững mạnh đến độ ai thấy cũng phải líu lưỡi lắc đầu. Cho dù Hà Tích Phượng chỉ cần lấy một phần sức mạnh trong số đó thôi cũng đủ để làm cho tập đoàn Tây Nam phải sụp đổ, cái này Hạng Quân và mình đều biết cả. Kế hoạch ban đầu lựa chọn mục tiêu là Hà Tích Phượng là vì cho rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo, không có lỗ hổng nào cả, nhưng bây giờ tự nhiên lại chui ở đâu ra tên Diệp Phong này làm loạn hết cả lên. Thật không thể hiểu nổi hắn làm cách nào mà điều tra được ra hết toàn bộ sự thật như vậy, nên biết rằng cuộc đàm phán giữa Hít Điên và Thính Vũ Các đều tiến hành hết sức bí mật, mà đối tác ở nước D thì không bao giờ tiết lộ bí mật ra ngoài được, còn về phía tập đoàn Tây Nam cũng không thể đem chuyện lớn như vậy nói cho người ngoài biết, trừ phi là dùng thủ đoạn ăn cắp những tài liệu tuyệt mật. Điền Á Phi đang suy nghĩ xem Diệp Phong không biết có bắt được thóp của mình không thì đột nhiên di động réo lên, Điền Á Phi vội và tháo nó xuống, rồi nhìn qua số vừa gọi đến sau đó cúp máy rồi tắt hẳn di động đi. Lúc này nhất cử nhất động đều có thể làm người khác nghi ngờ, đặc biệt là Diệp Phong, do vậy Điền Á Phi cố gắng tỏ vẻ hết sức tự nhiên, nhưng trong lòng không biết tại sao Hạng Quân lại gọi cho mình vào lúc này, lẽ nào anh ta đã biết kế hoạch đã bị thất bại rồi. Diệp Phong, cậu chắc chuyện này là do Hạng Quân của tập đoàn Tây Nam gây nên không? Sau một lúc do dự, Hà Tích Phượng bèn nói ra sự hoài nghi trong lòng của mình, cô chưa bao giờ hoài nghi thực lực của Diệp Phong cả, nhưng chuyện này cũng cần phải thận trọng, rốt cuộc đối phương không phải là một kẻ xảo quyệt tầm thường, tuy mình có thể giết được kẻ địch, nhưng mình cũng sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Cô có thể dốc toàn sức hạ gục Tây Nam, nhưng cũng nên suy tính đến cái giá phải trả của nó, hơn nữa cô cũng chưa hẳn tin tưởng Diệp Phong chỉ dựa vào một bức thư mà có thể tìm ra chân tướng sự việc, nếu mà như vậy thì hắn chẳng khác nào là thần thánh cả. Chị có thể hỏi anh ta. Diệp Phong chỉ vào Hạng Mảnh lạnh lùng nói, anh sẽ nói cho chị biết hết mọi chuyện. Vâng. Tất cả việc này đều là do tập đoàn Tây Nam đứng đằng sau thao túng. Chưa đợi Hà Tích Phượng lên tiếng hỏi, Hạng Mảnh đã lại nói thêm vào, ngày hôm đó Hạng Quân đến nhà tôi, nói là tôi mở một tài khoản ở ngân hàng 20, bảo tôi đưa bức thư này gửi cho tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên, chính là Hà Tích Phượng chị đấy, còn những việc khác thì không cần phải quan tâm nữa, đến lúc đó thì tiền đều là của tôi, quỷ tha ma bắt tôi đi, tôi biết mình sai rồi. Nhưng thật ra tôi không có ý làm hại Hương Tạ Hiên, thư cũng chẳng phải là tôi viết. Những điều ngạc nhiên bất ngờ được viết ở trên đó, thực sự là tôi cũng không biết. Anh có chắc chắn người tìm anh chính là tổng giám đốc Hạng Quân của tập đoàn Tây Nam không? Sau khi nghe Hạng Mảnh tường thuật lại sự tình sự việc, Hà Tích Phượng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi. Chỉ bảo người gửi một bức thư, không kèm theo bất kỳ yêu cầu nào mà đã cho 300 vạn rồi, hơn nữa lại mở luôn tài khoản ở ngân hàng 20 cho nữ chứ, điều này thật sự là có phần không hợp với lẽ thường chút nào. Cô không biết rằng, đây chính là cách mà Hạng Quân quăng tiền qua cửa sổ. Vì sĩ diện cùng với thái độ đối với cha và em trai mình nên mới không đưa tận tay 300 vạn. Hạng Mảnh không khỏi cười khổ, thở dài nói, Hạng Quân, Hạng Mảnh, chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, lẽ nào tôi lại có thể nhận nhầm được sao? Chỉ có điều, anh ta từ trước đến nay đều không chịu nhận người em trai mình, tôi cũng chưa từng nhận là mình có một người anh trai là tỷ phú như thế, nếu không phải vì cha tôi, thì tôi tuyệt đối không nhận một xu nào từ anh ta, lại càng không bao giờ làm việc cho anh ta rồi để trở thành một tội phạm, đến cả quyền lợi muốn về nhà chăm sóc cha cũng không có. Diệp Phong không có bất kỳ phản ứng nào với loại diễn kịch tuyệt hảo này cả, Hạng Mảnh cũng chưa thực sự làm gì có hại cả, nhiều nhất là sắm vai nhân viên bưu điện mà thôi, mặc dù lời nói của hắn ta không chưa chắc 100% là sự thực, nhưng cũng không có nhiều phần giả tạo cho lắm, đem ra xác minh với những lời mà Hạng Quân nói thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Nói cho cùng thì Hà Tích Phượng cũng là phụ nữ, cho dù có là người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi, khí thế không thua gì đàn ông trong giới kinh doanh, nhưng tính thương hại trời sinh vẫn làm cho cô phải mềm lòng. Mơ hồ coi hành vi của người đàn ông trước mặt là do vì người thân trong gia đình mình nên mới bí quá hóa liều như vậy, dù cho cô biết rằng thành phần lừa gạt ở trong đó là rất lớn, nhưng bản tính con người vốn là lương thiện, đây cũng là quan điểm mà Hà Tích Phượng vẫn kiên trì từ trước tới. Này! Tất nhiên, khi đối mặt với đối thủ trên thương trường, thì cô thường thu hồi cái suy nghĩ này lại, dù gì thì bản tính vốn lương thiện chỉ là nói khi con người mới được sinh ra mà thôi, một khi gặp phải ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, đặc biệt là những tiêm nhiễm trên thương trường thì không thể nào còn giống với những gì đã có nữa. Vẻ mặt chán nản của người phụ nữ họ Điền kia bỗng nhiên biến sắc, cô vô cùng kinh ngạc, dò xét kỹ hơn một chút, cô cũng phát hiện ra tướng mạo của Hạng Mảnh và Hạng Quân có phần giống nhau, ngày trước chỉ là hiếu kỳ, chứ không hề điều tra về mối quan hệ của hai người, bây giờ mới hiểu được mọi thứ, Hạng Quân cả đời anh minh, vậy mà lại bị hủy bởi tình thân, chắc anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng em trai mình lại bán đứng mình như vậy, mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, hơn nữa còn không có một chút gì gọi là ấy nấy cả. Nếu anh ta đối với mình chỉ bằng một nửa đối với người nhà anh ta thôi thì mình cũng thỏa mãn rồi. Vậy mà anh ta ngó cũng không thèm ngó tới, đã thế còn hết lần nọ đến lần kia làm cho mình tổn thương, cũng giống như có một người phụ nữ khác hết lần nọ đến lần kia làm tổn thương anh ta vậy.

Gulina lại là một người vô cùng rạch ròi việc công với việc tư, cho dù là một người bạn thân thiết cô ta cũng làm theo nguyên tắc của công việc, không hề nể mặt ai cả. Chị Hà. Câu nói này của chị tôi ghi nhớ trong lòng rồi, sau này có khi hứng lên tôi sẽ đến đây, lúc đó tôi sẽ gọi trước cho chị từ nước dê, lúc đó chị đừng có quên câu nói ngày hôm nay đấy, mọi người ở đây đều làm chứng cả rồi nhé. Gương mặt của Gulina làm ra vẻ nghiêm túc, tay xoa xoa vào cái bụng của mình, nhưng ánh mắt không có vẻ gì sát khí như trong lúc cô ta làm việc cả. Những người ngồi ăn cùng bên cạnh cũng đang ngồi làm quen dần dần với nhau, khi bọn họ nghe thấy hai vị sếp của bọn họ đang nói giỡn nhau như vậy, thì đều đưa mắt nhìn nhau rồi hiểu ý nhoẻn miệng lên cười. Duy chỉ có một người duy nhất ngồi giữa Gulina và Hà Tích Phượng là Diệp Phong không hề cười lên chút nào cả. Sau khi hắn biết thân phận của John xong thì biết ngay người đàn ông trước mặt hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Còn sau màn đấu rượu tối hôm qua thì John cũng coi Diệp Phong là đối thủ hàng đầu của gã tại Trung Quốc. Tuy đó chỉ là một màn đọ tửu lượng với nhau, nhưng đó cũng là một thử thách không nhỏ với một người vốn rất tự tin như hắn. Nếu như hôm nay không có Gulina ra ý thì hắn và Diệp Phong chắc lại mở màn cho một cuộc so kè tửu lượng lần thứ hai. John tiên sinh hình như có huyết thống của người phương Đông thì phải. Rất lâu không thấy ai nói gì thì Lưu Nghị bèn lên tiếng nói, không biết là tiên sinh từ nhỏ lớn lên ở nước Dê hay là về sau mới di dân đến đó vậy. Là một phó tổng giám đốc điều hành của Hương Tạ Hiên, ông ta vốn cũng nên phải năng động hơn một chút, nhưng lại bị Diệp Phong biểu hiện hơn hẳn ông, nên ông cũng có ý để mặc cho một mình Diệp Phong thể hiện, đây cũng là một cách để ông ta lấy lòng Diệp Phong. Một người có mắt tinh đời như Lưu Nghị biết rằng sau buổi tối hôm qua thì John và Diệp Phong vẫn còn có ý thù địch nhau, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt thách thức, khiêu khích lẫn nhau. Do vậy hiện giờ bất kỳ một hành động nhỏ nào cũng đủ dẫn đến vết rạn nứt vô cùng lớn giữa hai người, hơn nữa John lại là nhân vật quan trọng thứ hai sau Gulina, chính vì vậy mà giải quyết tốt việc quan hệ với John là một việc làm rất có lợi cho Hương Tạ Hiên, do vậy Lưu Nghị bèn đứng ra nói vài câu về gia đình nhằm hòa hoãn lại không khí căng thẳng, chuyển hướng chú ý của John sang phía khác. Nhưng Lưu Nghị lại không ngờ câu hỏi đó là câu hỏi mà John ghét nhất. Tôi là người của nước Dê, tôi sinh tại nước Dê, trưởng thành tại nước Dê. John cũng chẳng thèm nể mặt mọi người đang ngồi xung quanh đây nữa, hắn ta sẵn giọng nói thêm, nếu mà có thể thay đổi thì tôi hy vọng mình không có dòng máu của người phương Đông chảy trong cơ thể của tôi. Người cha mà hắn chưa từng gặp mặt đó chính là nỗi đau khổ lớn nhất trong lòng của hắn. Hắn chỉ biết một điều duy nhất đó chính là người đàn ông đó đã về Trung Quốc trước khi hắn được sinh ra, bỏ mặc hai mẹ con hắn bơ vơ ở lại. Tuy rằng mẹ của hắn luôn nói với hắn rằng ông ấy là một người đàn ông tốt, nhưng John lại luôn cho rằng một người đàn ông mà bỏ rơi vợ con mình thì không xứng đáng với danh hiệu đó chút nào. Khi hắn vừa nói xong thì mới để ý thấy ở bàn này có một nửa số người là người phương Đông. Trong lời nói của hắn đã vô tình chạm vào lòng tự trọng của hầu hết những người ngồi ở đây, nhưng đối với loại người như hắn thì chuyện này chẳng là cái thá gì cả. Bên Hương Tạ Hiên có mấy người trẻ tuổi nhất thời đều cảm thấy vô cùng tức giận, hợp tác là một chuyện, còn bị xúc phạm đến danh dự lại là một chuyện khác. Mọi người đều biết người phương Tây vẫn còn có ý thù địch với người phương Đông, nhất là với Trung Quốc, nhưng ngày hôm nay mới tận mắt chứng kiến, nếu hôm nay không phải là buổi gặp mặt trang trọng như thế này, mà là ở ngoài đường thì bọn họ chắc đã xông lên úp sọc thằng ranh trước mặt mình, rồi sau đó nói cho nó biết rằng dòng máu của người phương Đông là dòng máu cao quý nhất, đừng có mà khinh thường. Còn Diệp Phong thì cũng chẳng cảm thấy tức giận như mấy người kia, nhưng hắn cũng hơi cau mày lại, lời nói của John đúng là làm hắn cảm thấy khó chịu, tuy hắn biết gia đình của John không được êm ấm, luôn có sự thù địch với người Trung Quốc, nhưng lại không ngờ hắn lại nói toẹt điều này ra giữa bữa cơm như vậy. Người khó xử nhất lúc này có lẽ là Lưu Mập, ông ta chỉ muốn làm cho vấn đề trở nên tốt đẹp hơn vậy mà kết quả thu được lại ngoài sức tưởng tượng, ông chỉ hỏi có một câu thông thường như vậy thế mà lại làm cho John tức như thế, hắn tưởng hắn là ai chứ? Nếu không phải xem hắn là thành viên quan trọng của đội khảo sát thì chắc chắn ông sẽ lên lớp cho hắn một bài về quan niệm sắc tộc, nói cho hắn biết hắn có một đôi mắt đen là một điều rất đáng tự hào. Thấy không khí của bữa ăn bỗng chốc trở nên ngưng động, Gulina cũng chẳng biết nên giải quyết ra sao. Trước mặt cô thì John là người khá nhã nhặn, nhưng hắn vốn nổi tiếng là người nóng tính khi còn ở trong quân đội, hơn nữa hắn lại có vấn đề về gia đình, nên cũng hiểu được sự tức giận của hắn. Nếu là chuyện khác thì chắc Gulina đã mắng cho John một trận thậm tệ rồi, nhưng vấn đề này thì phải cẩn thận xử lý cho đúng mực. Phải làm sao để cho mấy người bên Hương Tạ Hiên không phật lòng, cũng không làm cho John không vui. Lưu Tổng Gulina cũng được coi là đã quen biết gã béo lùn này rồi, sự rắc rối bắt đầu từ ông ta nên cũng phải giải thích cho ông ta hiểu, xin ông đừng hiểu lầm. Vấn đề huyết thống và thân thế là chuyện đời tư của John, không tiện nói ra, lời nói lúc nãy mà anh ta vừa nói cũng chỉ là nói bản thân anh ta mà thôi, không hề có ý xúc phạm gì đến quý quốc cả, mong mọi người thông cảm. Sau khi giải thích xong thì mọi người cùng Lưu Nghị đều hiểu ra vấn đề. Ai cũng nghĩ trong đầu có lẽ là do cha mẹ của John có vấn đề nên hắn mới có phản ứng như vậy, có người có trí tưởng tượng phong phú hơn thì lại nghĩ cha mẹ của hắn ly dị nhau, hoặc là các nguyên do khác nên mới làm cho John thù địch với Trung Quốc như vậy. Nhưng mà cho dù như vậy trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có chút gì đó không vui, bất kể ai nghe câu nói của John cũng đều cảm thấy khó chịu cả. John tiên sinh. Coi như là tôi đã lắm chuyện, hỏi những thứ không nên hỏi. Lão Lưu Nghị lưu manh cáo già này rất biết cách kết thúc sự hiểu nhầm, gã nói xong liền đưa tay lên rót đầy cốc rượu của mình.

vẻ mặt vốn có lập tức lại ngán ngẩm. Khi Gulina đã rơi vào tuyệt vọng bỗng nghe thấy một tiếng vang sau lưng, khẩu súng lại biến mất không thấy. Cơ hội duy nhất này khiến tiềm năng của cô bỗng nổi dậy, mặc dù có đến vài năm không dùng đến những kỹ năng được huấn luyện lúc đầu, nhưng trong thời điểm quan trọng này cũng đành phải dùng đến. Một cái cự mình lăn sang bên đường, bất thình lình tháo chạy về sau, vọt sang bên kia tường bằng tốc độ nhanh nhất, tiếng thở dốc gấp gáp trong đêm tối vắng lặng dễ dàng nghe thấy. Gulina hít sâu một hơi, mới nhận thấy hình như người cô gái áo đen kia cũng không đuổi theo. Thực nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì có thể khiến cô gái uy hiếp mình buông tha, chẳng lẽ là người đàn ông đó. Nhưng trong lòng lại nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, đã đi qua như vậy, hơn nữa hình như hắn cũng không chú ý đến mình, sao có thể dễ dàng nửa đường quay lại. Mà Diệp Phong ở chỗ quẹo bên kia lại đang chơi khẩu súng nhặt từ dưới đất lên, ngắm nghía nó, nhưng nhận định rất nhanh loại súng này cũng không phải loại súng các sát thủ thường dùng, hình như giống với của quân đội hoặc bọn lính đánh thuê hay dùng hơn, một khẩu 20 phát đạn, càng phù hợp với trận đấu quy mô lớn. Mà trình độ chạy trốn của chủ nhân khẩu súng này lại là hạng nhất, sau khi dính một đòn, vội vàng chạy đi ngay cả đầu cũng không quay lại, khiến Diệp Phong đang chờ đánh tiếp không khỏi cười thầm, nhưng cũng không muốn đuổi theo. Uy hiếp Gulina, có lẽ cũng là kẻ thù của cô ta, mặc dù cũng không hoàn toàn đồng ý với câu kẻ thù của kẻ thù là bạn nhưng cũng không muốn đuổi theo giết sạch. Cứu vị trưởng ban tình báo nước dê trước kia chỉ là xuất phát từ tình hình chung, nếu không phải vì cảnh cáo, e là lúc đó hắn sẽ lặng lẽ quan sát trận đấu giữa hai người phụ nữ. Đương nhiên với bản lĩnh của người con gái áo đen thì dư sức đối phó với Gulina, hơn nữa vốn cầm súng chiếm ưu thế tuyệt đối. Quay người hướng về chỗ Gulina đang nấp, nhắc to, tiểu thư Gulina, có thể ra được rồi, người đó đã chạy rồi. Giọng nói quen thuộc khiến Gulina kinh ngạc, ấn tượng với Diệp Phong lúc đó hoàn toàn thay đổi, hoài nghi ló đầu ra thấy trước mắt chỉ còn lại mình Diệp Phong, nữ sát thủ bỗng dưng xuất hiện uy hiếp mình đã biến mất từ lâu. Như vậy xem ra chắc là Diệp Phong đã cứu mình, tay không đoạt súng, loại thực lực này không cần phải nói. Chỉ điểm này thôi cũng bắt đầu nghi ngờ người đàn ông trước mặt liệu có phải chỉ là một giám đốc phòng ngoại giao bình thường. Do dự mãi, mới lần theo mép tường từ từ quay lại, im lặng một lúc mới khẽ cảm ơn anh, giám đốc Diệp, vừa nãy. Người như tiểu thư Gulina đây bị người ta xăm soi là rất bình thường không đợi cô gái đối diện giải thích, Diệp Phong đã mở miệng, nhưng xảy ra chuyện như vậy ở Hương Tạ Hiên chúng tôi, thực lấy làm xấu hổ, có cần gọi điện báo cảnh sát không? Để cảnh sát nhân dân Trung Quốc chúng tôi đến giải quyết mấy chuyện bắt cóc, cướp giật này, hiệu quả của họ cũng rất cao. Đương nhiên hắn biết người con gái chạy biến mất vừa rồi là tội phạm, mặc dù không nhìn rõ mặt mũi đối phương nhưng cũng thấy túm tóc dài màu vàng sau lưng, dù cho không chắc chắn cũng đoán ra sơ sơ đó không phải người Trung Quốc, một người nước ngoài chạy tới đây để cưỡng ép Gulina, có lẽ cũng là kẻ thù trước đây của cô ta. Một người phụ nữ công tác nhiều năm tại cục tình báo nước dê khó tránh khỏi đắc tội với ai đó, chỉ có điều thân phận của cô ta là công khai, đến đâu cũng có người đi theo, mà mình còn tốt hơn nhiều, có lẽ kẻ thù còn nhiều hơn cô ta nhưng từ trước đến giờ chưa từng bị trả thù. Dù sao trên thế giới này còn có vài người biết mình chính là Ảnh Phong uống máu 10 năm, đứng đầu sát thủ. Gulina vội xua tay từ chối không cần, giám đốc Diệp, tôi nghĩ chuyện này chỉ là chuyện xảy ra đột xuất, không liên quan đến Hương Tạ Hiên, hơn nữa người đó chạy rồi, tôi cũng không muốn truy xét. Dù sao không đến mấy hôm nữa là tôi cũng về nước rồi. Loại chuyện này một khi cảnh sát nhúng tay vào rất phiền phức, hơn nữa thân phận của đối phương rất đặc biệt, coi như cảnh sát hình sự quốc tế sợ là cũng không điều tra ra, vì thế không cần lãng phí công sức ấy thì tốt hơn. Diệp Phong khẽ gật đầu, lý do thoái thác đó chẳng qua là cho có lệ, xem ra kiểu người như Gulina cũng sẽ không thực sự dựa vào cảnh sát để tiểu thư Gulina bị hoảng sợ thật là ngại quá, là người phụ trách sự an toàn ở đây tôi rất xin lỗi, nếu cô không muốn truy cứu vậy tôi cũng sẽ không để cảnh sát can thiệp vào, cô nên về nghỉ sớm đi, tôi sẽ điều thêm người bảo vệ sự an toàn cho cô và cả đoàn đại biểu, nhất định không để xảy ra chuyện thế này nữa. Giám đốc Diệp, vừa rồi sao anh lại phát hiện ra tôi bị uy hiếp, mà sao lại đánh đuổi được kẻ cướp kia? Trên đường chậm rãi bước về quán rượu, Gulina cuối cùng đã nói ra những nghi hoặc trong lòng, nhìn người đàn ông bên cạnh quay tròn khẩu súng chiến lợi phẩm một cách thuần thục, trong lòng khó hiểu. Ở Trung Quốc, quản lý súng ống rất nghiêm khắc, không phải ai cũng có thể chạm tới súng, mà hắn hình như rất thông thuộc loại vũ khí này, việc này thực sự có phần nói không thông tôi vốn không để ý, có điều trong lúc qua sát bên người lại nhìn thấy vật này. Diệp Phong giơ khẩu súng trong tay, cười nói, về việc đánh cho tên cướp ấy chạy thì thật đơn giản, chỉ cần một đòn. Một đòn thôi á, hắn nói thì rất đơn giản. Có lẽ đòn này mà đánh không chuẩn thì mình đã toi mạng rồi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng hoảng, hình như từ đầu đến cuối hắn cũng không đấu với người phụ nữ uy hiếp mình, chỉ là một lúc, đã đánh rơi súng của đối phương, hơn nữa dọa cho người phụ nữ hình như rất cao ngạo tự tin ấy chạy mất, thực không biết đây là sức mạnh thế nào. Giám đốc Diệp có phải đã từng học qua võ công Trung Quốc? Trong đầu sục sạo hồi lâu Gulina mới tự dưng nghĩ ra lý do có khả năng nhất này, mặc dù chưa nhìn thấy cái gọi là võ thuật nhưng cũng xem trên TV. Liền liên tưởng võ công của người đàn ông với những chiêu thức tuyệt diệu rồi cả loại nội công gần như huyền bí. Diệp Phong hơi sững người, rồi lập tức gật đầu nói, coi là có học qua đi, nhưng chỉ học sơ sơ, còn chưa chạm tới những thứ thực sự uyên thâm. Đây cũng là nói thật, ví như quyền pháp truyền thống như Thái cực quyền ngày nay chủ yếu dùng để tăng cường sức khỏe, những chiêu thức thực sự có uy thế đã hầu như không còn, trước đây cũng chỉ học được chút ít từ người huấn luyện viên hơi lớn tuổi, trải qua xem xét kỹ càng mới được vào trong đội sĩ quan đặc biệt, thành thật mà nói, hắn cũng không hiểu nhiều lắm võ thuật truyền thống. Ra khỏi khách sạn không xa, hàn huyên vài câu, hắn nhìn Gulina cười, nói, cô Gulina vào nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy nữa. Vừa rồi thật sự là rất cảm tạ anh, có cơ hội còn muốn học tập công phu Trung Quốc của anh. Gulina mở cửa phòng, quay đầu nói. Mặc dù không nhìn rõ Diệp Phong làm như thế nào mà cướp được súng nhưng cô ta quả thật bị năng lực của hắn thuyết phục, trong đầu càng ảo tưởng về quyền mà hắn nói khi nãy. Vốn cô ta muốn cho Diệp Phong vào phòng ngồi để coi như cảm ơn, nhưng lại bị hắn từ chối, nhưng cũng đã muộn rồi, cô nam quả nữ cùng ở trong một gian phòng, khó tránh khỏi khiến cho người ngoài hiểu lầm, tuy ở nước Dê vấn đề nam nữ khá cởi mở, nhưng một người chưa có kinh nghiệm yêu đương như Gulina thì cô ta vẫn rất truyền thống. Nói tóm lại cô ta cũng là một ngoại lệ của phụ nữ nước Dê, đợi cô ta nói chào tạm biệt xong, nhìn cô ta đóng kỹ cửa phòng rồi, Diệp Phong mới thở nhẹ, chậm rãi xoay người đi, chuyện bắt cóc này quá đột ngột, nếu không phải tâm huyết dâng trào, thì hắn đã đợi dồn đến ra tay, chỉ sợ đến lúc đấy thì Gulina đã bị cô gái áo đen kia bắt đi rồi. Nếu như vậy, chính hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm, nhưng lại khổ nhị ca, hắn từ thủ đô chạy đến phụ trách việc này. Có thể tránh được phần đông ánh mắt, lẻn vào Hương Tạ Hiên, tiện đà trong lúc vô tri vô giác khiến Gulina ra khỏi khách sạn, cũng có thể thấy người phụ nữ mặc áo đen kia không phải là nhân vật đơn giản. Anh tới đây làm gì? Diệp Phong đang muốn cất bước rời đi thì cửa phòng đối diện chợt mở ra, hành lang tràn ngập tiếng nói của kẻ địch. Dồn. Diệp Phong hơi sững sờ, chợt đã khởi mời đến, vội nói, không ngờ đã trễ như vậy, anh vẫn chưa nghỉ ngơi. Có phải là muốn đi xem quán rượu, hưởng thụ cuộc sống về đêm của Trung Quốc? Tôi không hứng thú, Dồn trầm mặt, hắn nghe thấy bên cạnh có tiếng mở cửa, mới ra xem. Mặc dù nghỉ ở cạnh bảo vệ, nhưng cũng không thể ở cùng Gulina trong một phòng. Cho nên phải chọn lấy một gian phòng gần nhất. Diệp Phong vẫn ung dung sửa sang lại y phục, cúi đầu thuận miệng nói, theo tôi được biết, anh Dồn đây là vệ sĩ của cô Gulina, chỉ là trong mắt của tôi, anh chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh nói thế là có ý gì? Dồn lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tự hỏi trong lời nói của đối phương có hàm nghĩa gì, cứ như là hàm ý hắn là một người lười biếng khiến cho một người tự tin như hắn có phần lo lắng. Dồn, không biết anh có biết thứ này không? Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, quay khẩu súng trong tay hai vòng một cách thuần thục, sau đó đem họng hướng về phía bụng của Dồn. Nhìn thứ đồ quen thuộc nhất đó, thân thể Dồn bỗng nhiên chấn động, lạnh lùng nói, Diệp Phong, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hắn định phân tán sự chú ý của đối phương, trong đầu cũng đang tính toán khoảng cách giữa hai người, nếu như tên kia không phải đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của những tay súng siêu hạng thì hắn tuyệt đối tin tưởng trước khi đối phương nổ súng hắn có thể né tránh được, hơn nữa còn đoạt súng trong tay hắn. Không cần phải căng thẳng. Diệp Phong ha ha cười, tay kia cầm ống đựng đạn, hướng về phía Dồn, thông dong nói, viên đạn đã bị tôi tháo ra rồi, không cần lo chuyện tôi cướp cò nữa, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, 10 phút trước, tôi đã đoạt được cái này bên hông của cô Gulina, hơn nữa súng này khi đó còn đầy đạn. Trong đầu Dồn đùng một tiếng, giống như một tiếng sấm nổ tung, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, không ngờ từ trước tới nay hắn nghĩ bất lợi lớn nhất đối với Gulina chính là giám đốc quản lý của Hương Tạ Hiên, nhìn hắn cầm súng rất thuần thục cùng với vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi khiến Dồn nghĩ hắn là đồng bọn với bọn sát thủ kia. Anh đã làm gì Gulina? Dồn đứng trước cửa phòng, áp chế lo lắng trong lòng, trầm giọng hỏi. Mẹ hắn không muốn hắn tới nơi này chính là sợ hắn mang đến vết chóc cho quốc gia này, nhưng nếu như Gulina thật sự có chuyện gì, hắn sẽ không để ý lần thứ hai vi phạm lời thề, mặc dù trong người hắn có một nửa dòng máu Trung Quốc, nhưng mà so với tánh mạng của Gulina thì đó cũng không phải chướng ngại, nhưng sâu trong đáy lòng, ấn tượng của hắn đối với quốc gia này cũng không tốt đẹp gì, nhất là cái người đang cầm súng chĩa về phía hắn lúc này. Xác thực mà nói, không phải tôi làm gì cô Gulina mà là lúc nguy hiểm nhất tôi đã cứu cô ấy. Diệp Phong liếc qua giận dữ nói, khẩu súng chính là chiến lợi phẩm. Ý anh là có người chĩa súng vào Gulina. Dồn sững sờ một lát chợt hiểu được, nghĩ như thế nào, hắn cũng không có khả năng ra tay tại chính địa bàn của mình, như vậy hắn chạy không thoát khỏi trách nhiệm. Đúng là như vậy. Diệp Phong khinh bỉ nghiêng mắt nhìn Dồn nói, cho nên nói anh chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Cầm lấy cái này làm kỷ niệm. Phải bảo vệ cô ấy cho tốt không thì không biết chừng một ngày nào đó, một viên đạn tương tự nằm trong cơ thể. Một viên đạn trong lòng bàn tay bay ra, nhưng tốc độ cũng quả thực kinh người, may mắn Dồn phản ứng nhanh chóng, mới tránh được, rồi nhanh tay chuẩn xác bắt lấy, đương nhiên nếu như đổi lại là một thanh đao, thì tất nhiên đã xuyên thủng bàn tay của hắn, huống hồ đao pháp của Diệp Phong còn cao minh hơn nhiều so với ném đạn. Nhìn hắn đi khuất, Dồn cũng không có ý đuổi theo, hiện tại điều mà hắn quan tâm hơn chính là sự an nguy của Gulina, bước nhanh đến cửa phòng, vội vàng của gõ cửa, trong tay nắm chặt viên đạn. Trải qua một trận sinh tử, Gulina có chút mệt mỏi, cô ta đã từng bày mưu nghĩ kế, trong nháy mắt quyết định rất nhiều tánh mạng con người, nhưng đến lượt mình, lại bất lực. Trước kia cả ngày ở trong bộ an ninh quốc gia, chưa từng phải lo lắng vấn đề an toàn, hôm nay ra đến bên ngoài, mới biết tánh mạng của cô ta thật mong manh. Có lẽ, hơn một tháng qua, không có Dôn thì cô ta đã sớm chết rồi. Hôm nay nếu như không có Diệp Phong, thì e rằng cô ta cũng chết rồi. Nằm ở trên ghế salon, âm thầm tự hỏi cuộc sống sau này của chính mình sẽ như thế nào, bị người đuổi giết đến tận Trung Quốc. Đây là điều mà cô ta không ngờ, tâm lý chủ quan lúc trước giờ cũng đã thay đổi. Nhưng mà với thân phận hiện tại, cô ta không thể nào tìm ra một lực lượng nào đủ sức mạnh bảo vệ cho cô ta. Dù sao những kẻ luôn theo sát cô ta cũng đều là tổ chức khủng bố hay là những kẻ có đồ đệ thiệt mạng. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Dôn, nhưng mà dựa vào một thứ tình cảm mơ hồ để mà bảo vệ cô ta thì cô ta không thể làm được. Mà hưởng thụ sự bảo vệ tình nguyện của hắn mà không thể đền đáp gì cho hắn cũng khiến cô ta thấy khó xử. Suy nghĩ hồi lâu, cô ta cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Gulina chậm rãi đứng lên. Cô ta là người thích lên kế hoạch nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể là thuận theo tất nhiên, xem tình thế mà ứng phó. Nhẹ nhàng cởi áo ngoài, đi vào phòng tắm, hưởng thụ cảm giác của làn hơi nước nhẹ nhàng va chạm vào da thịt. Gulina đúng là thoải mái không ít. Từ nhỏ cô ta vốn đã lạc quan, mạnh mẽ, mặc dù gặp phải khó khăn lớn nhất cũng đã không hề sợ hãi, không thể giải nổi trong hơi nước nóng. Trong lúc mơ màng cô ta lại nghĩ ra một ý nghĩ. Chậm rãi lau sạch hơi nước phủ trên gương, một thân hình tuyệt mỹ uyển chuyển hiển hiện trước mắt. Gulina nhìn thân thể của mình mà cảm thấy đau lòng, nhưng trong giây lát lại kiên nghị trở lại. Cũng không phải chỉ có đàn ông mới vì lý tưởng mà phấn đấu, phụ nữ cũng như thế, chỉ là quá nhiều phụ nữ từ bỏ giữa chừng, cam tâm phụ thuộc vào đàn ông, còn lý tưởng lớn nhất của Gulina chính là đánh bại số mệnh. Đột nhiên, tiếng đập cửa truyền đến, đôi mi thanh tú của Gulina bỗng nhiên nhíu lên, lúc này đến tìm cô ta cũng chỉ có Dôn. Rất nhanh lau nước trên người, mặc xong quần áo, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, khác hẳn với người phụ nữ, đa sầu đa cảm khi nãy. Nhìn qua mắt mèo xác định là Dôn, Gulina chậm rãi kéo cửa phòng ra, rồi đi về phía sofa, chậm rãi ngồi xuống. Trông thấy Gulina bình yên vô sự, Dôn cũng yên lòng, nhìn tóc cô ướt, hắn đoán cô ta vừa tắm rửa xong, nhìn bộ dạng mê người này hắn không khỏi cũng có chút xuất thần. Trọn vẹn 5 giây sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng, cất bước vào nhà. Đã trễ vậy, có chuyện gì sao? Gulina nhìn người đàn ông đang bước vào nói. Ngữ khí bình thản, phản phất không có bất kỳ tình cảm nào. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nhìn cô ta không chút gì khác, nhưng mà Dôn lại nhận ra vui buồn không hiện ra ở sắc mặt. Mặc dù cầm khẩu súng chỉ về phía cô ta, e rằng cô ta cũng sẽ không biểu hiện một chút căng thẳng nào. Suy nghĩ mấy lần, cuối cùng hắn quyết định nói ra nghi vấn trong lòng. Không sao, một sát thủ tấn công. Gulina khẽ lắc đầu, hơi hợt nói đã bị Diệp Phong đuổi đi rồi, nhưng mà thật sự là rất đáng tiếc. Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này ắt là thuộc về anh. Khóe miệng Dôn khẽ động hai cái, cũng không nói ra lời nói, sớm đã quen với sự lạnh lùng của người phụ nữ này, mặc dù không thể dùng máu lạnh để miêu tả cô ta, nhưng mà cô ta đối với cảm tình lại hoàn toàn khác tuyệt tình. May mắn cô ta đối với tất cả mọi người đều như thế, nhưng mà cái ngữ khí hơi mỉa mai này làm cho hắn chán nản, nhiều năm cố gắng vậy mà kết quả lại chỉ có vậy khiến hắn khó mà chấp nhận được. Chậm rãi bỏ viên đạn trên bàn trà, Dôn ngẩng đầu nhìn cô ta, thật lâu sau mới trầm giọng nói, anh thề tuyệt đối sẽ không để cho vật này tái xuất hiện ở gần em nữa. Trong quán bar tốt đối diện với Hương Tạ Hiên, Diệp Phong bắt chéo hai chân, ngồi ở góc, nhân viên phục vụ vừa bưng bia lên, cái cách hắn uống khác hẳn với mấy tên ngồi bên cạnh, với tốc độ như thế thì có đến rạng sáng cũng không say. Vốn là đợi người, uống rượu chỉ là giết thời gian, Diệp Phong cũng là vui vẻ hưởng thụ cái lạc thú này. Không bao lâu, Từ Tiến liền hấp tấp chạy đến, liếc nhìn thấy Diệp Phong buồn thiêu ngồi ở một góc, mỉm cười vượt qua đám người, đến trước mặt hắn. Nhìn cái chai mới chưa hết 2/3, mỉm cười nói, tiểu tử sao cậu rảnh rỗi tới nơi này uống rượu vậy, nhưng mà uống rượu như vậy không phải tính cách của cậu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu uống có nửa chén, hoặc là đầy hoặc là cạn, không uống hết một hơi có phải là mất mặt lắm không? Diệp Phong có chút không người, liếc nhìn người đàn ông cục một tay vừa ngồi xuống cạnh mình, lắc đầu thở dài nói, rượu ở chỗ ánh mắt như vậy, em làm sao mua nổi, uống ít cho ấm bụng thôi, chẳng lẽ em lại lấy một tháng tiền lương ra uống rượu? Không có mỹ nhân ở đây, em cần gì phải phóng khoáng? Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Từ Tiến vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, làm ông chủ của nơi này đương nhiên phải giữ tư thái của ông chủ, dặn dò mang hai chai rượu ngon đến, mới lại quay đầu tiếp tục nói, hình như cậu còn nợ tôi một căn phòng, hôm nay phải mời cậu uống một trận mới được, giải quyết cho xong vấn đề đó, không cần biết là chi phiếu, tiền mặt, nhà, hay thẻ ngân hàng, hay là trực tiếp đưa chìa khóa, tôi đều không có ý kiến gì, cậu tự biết đường mà giải quyết đi. Ách! Diệp Phong bất đắc dĩ vỗ trán, làm ra vẻ giật mình. Nếu anh không nhắc nhở thì em quên mất đấy. Nhưng mà lúc về nhà, em đem tiền để hết chỗ mẹ em rồi. Đợi mấy hôm nữa, em nhất định sẽ tặng anh một căn hộ đẹp. Anh cứ yên tâm đi. Em nói rồi mà anh em thì tính toán gì chứ? Cậu phải nói chắc chắn là khi nào? Từ Tiến tức nổ mũi, áp chế cáu giận trong lòng, nghi mặt nói, tôi không biết sau bao nhiêu năm, có phải cậu đã quên mất bài học cơ bản về lòng trung thực và giữ lời hứa từ cấp 1 rồi không?

Trong xe của Lisa cố gắng điều chỉnh hơi thở, khống chế cảm giác đau đớn đã đỡ hơn so với khi nãy, vốn đã nắm chắc cơ hội trong tay vậy mà lại bị tên đàn ông đó ra tay phá hỏng, đúng là không ngờ. Chỉ cần một quyền hắn đã khiến cho cô ta khí huyết cuồn cuộn, không còn ý thức phản kháng, quá đau đớn mà đành phải mạo hiểm vứt súng lại, cho tới bây giờ khi đã thoát khỏi nguy hiểm, cô ta vẫn âm thầm kinh hãi. Đúng như nhiều tiền bối nói, đối với lính đánh thuê mà nói, Trung Quốc quả thật là một nơi nguy hiểm. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của kẻ đột nhiên tập kích mình, nhưng mà nhìn màu tóc 80% hắn đến từ Trung Quốc. Hít thở thật sâu, nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương, đợi đến khi không còn đáng ngại nữa, Lisa mới mở cửa, leo theo tường tiến về biệt thự, mở cửa sổ tiến vào trong phòng. May mắn không bị người đàn ông phát hiện. Chỉ là khi cô ta ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện Tử Xuyên Khang Giới đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn cô ta chằm chằm, hai con ngươi phát ra luồng khí lạnh. Thế nào, Hương Tạ Hiên có thú vị không? Người đàn ông ngồi trên ghế salon chậm rãi nói. Anh biết. Lisa đứng thẳng lên, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, thật ra tôi chỉ là muốn đi xem Gulina rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà có thể làm ra nhiều chuyện khiến người khác sợ hãi như vậy. Kết quả như thế nào? Tử Xuyên đứng dậy đến bên tường, mở tất cả đèn trong phòng, trong nháy mắt, cả đại sảnh chiếu sáng như ban ngày, dương mắt nhìn cô gái có chút căng thẳng bèn hỏi. Cho dù không đi theo cô ta, cũng biết lúc này một mình đi ra ngoài, nhất định là vì chuyện của Gulina. Lisa là một người phụ nữ mạnh mẽ và cẩn thận, có lẽ sẽ không bứt dây động rừng. Chỉ là phụ nữ một khi rơi vào vòng xoáy của tình cảm thì thường đánh mất lý trí, giống như ngày hôm nay, Lisa không suy nghĩ gì nhiều mà đã định ra tay với Gulina. Thật ra cô ta là một người phụ nữ khá lạnh lùng, đây là ấn tượng đầu tiên của em về cô ta. Lisa chậm chậm tiến đến trước sofa, cởi áo ngoài, ngồi xuống cạnh Tử Xuyên, lặng lặng nói, mặc dù là đối mặt với cái chết nhưng cô ta cũng không chút sợ hãi, ngược lại rất là bình tĩnh đến mức chính em cũng thấy sợ hãi. Em đã động thủ. Tử Xuyên đang định lấy tách trà trên bàn bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu trầm giọng nói. Ngay cả hắn cũng không dám một mình trực tiếp đối mặt với Gulina, bởi vì bên cạnh cô ta còn có một vệ sĩ rất mạnh. Thật đáng tiếc, em thất bại rồi. Lisa lắc đầu, bàn tay xoa vào vết thương ở bụng. Em vốn muốn cho anh một điều bất ngờ, nhưng không ngờ đến lúc sắp thành công thì lại bị phá hỏng. Tử Xuyên Khang Giới nghe giọng nói của cô ta có chút tiếc nuối, trong lòng cũng không khỏi khẽ rung lên. Hắn chưa từng hoài nghi năng lực của Lisa, nhưng nếu như thật sự phải đối mặt với đệ nhất quân nhân nước Dê, một người không thể bị đánh bại như trong truyền thuyết, hắn cũng chính vì thế mà do dự, nhưng nhìn Lisa trở về với vết thương không mấy nghiêm trọng, khiến hắn thấy nghi ngờ về thông tin tình báo. Có khi nào John không đến Trung Quốc, hay là hắn không mạnh như người ta vẫn nói? Em đã cho anh một ngạc nhiên lớn rồi. Tử Xuyên Khang Giới nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô ta, sau đó dừng lại ở gò má trắng hồng, thản nhiên nói, có thể an toàn trở về đã là một kỳ tích. Theo ta được biết, luận tác chiến, John tuyệt đối có thể đứng trong top 10 trên thế giới. Ta thật hoài nghi liệu có phải sức khỏe hắn không tốt nên mới cho em cơ hội sống sót. John, anh nói đệ nhất quân nhân nước Dê, nghe được lời này Lisa đang dựa đầu vào Tử Xuyên nghi hoặc ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, hắn cũng đến nơi này sao? Ngoại trừ Gulina, em thấy đều là người của Trung Quốc, không thể có một người đàn ông nước Dê được. Lần này cô ta đi theo Tử Xuyên Khang Giới đến đây, mặc dù dẫn theo đội quân tinh nhuệ nhưng mà công tác tình báo lại không đến kịp thời. Nếu như biết rõ bên cạnh Gulina còn có một người như thần ở cạnh thì chắc cô ta đã không đơn thương độc mã đi bắt cóc người phụ nữ kia. Mặc dù là tự tin, chắc cô ta cũng không dám đi khiêu chiến tên đó. À, Tử Xuyên Khang Giới hơi sững sờ, tình báo có cho biết, bên cạnh Gulina có một cao thủ tên là John, nếu như Lisa không chạm mặt hắn thì đã không thất thủ, đặc biệt là khi đó trong tay cô ta có súng, hắn hoài nghi nói, chẳng lẽ Gulina cũng là một cao thủ nên mới khiến cho em không tấn công mà rút lui. Không phải như vậy. Ánh mắt Lisa lóe lên sự oán hận, nghi mặt nói, cô ta quả thật không chịu nổi một đòn, trước mặt em cũng không có một chút cơ hội phản kháng, chỉ tiếc khi mà em định bắt cóc cô ta khi cô ta ra khỏi Hương Tạ Hiên, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, hắn đánh lén em nên mới cứu được cô ta. Một người đàn ông? Trông như thế nào? Tử Xuyên Khang Giới cảm thấy rất mơ hồ, ở Trung Quốc có quá nhiều thế lực giấu mặt, nói không chừng hành động của Lisa có thể sẽ dẫn tới một loạt những đợt tấn công, có thể khống chế được súng trong tay Lisa. Hơn nữa còn cứu được người thì hắn cũng phải dè chừng kẻ đó. Em không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, Lisa ngửa đầu cố gắng nhớ lại khung cảnh xảy ra không bao lâu trước, hồi lâu mới nói, chỉ có thể xác định là hắn khá trẻ, nhìn quần áo chắc là người Trung Quốc, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, hơn nữa ra tay cũng rất nhanh chóng, em còn không kịp phản ứng, thì đã bị một quyền của hắn đánh trúng, ngay cả súng cũng vứt bỏ lại, khi mà không thể xác định được sức mạnh của hắn, em chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, dù sao, trong tình trạng không có vũ khí, cơ hội chiến thắng cũng giảm bớt đi nhiều. Chi bằng tạm lánh còn hơn là mạo hiểm tính mạng. Một người đàn ông người Trung Quốc ra tay. Tử Xuyên Khang Giới lầm bầm trầm ngâm, trong đầu hắn đang liên tưởng đến sự thảm bại của gia tộc hắn mấy chục năm trước, lần này tới Trung Quốc báo thù là việc chính, nhưng cũng muốn giao đấu với thế lực mạnh mẽ trong truyền thuyết. Hiếu chiến là đức tính của gia tộc Tử Xuyên, không ngờ lại có manh mối nhanh như vậy. Trong Hương Tạ Hiên còn cất giấu cao thủ, đây quả là một tin tức thú vị. Xem ra lần này hành động tất nhiên sẽ không dễ dàng gì, nhưng càng nhiều thách thức càng khiến cho hắn có hứng thú. Nhìn người phụ nữ bên cạnh, Tử Xuyên Khang Giới chậm rãi hôn lên gương mặt của cô ta. Nếu như cô ta lạnh lùng một chút với hắn thì hắn nhất định sẽ càng cảm thấy hứng thú. Đối với nhiều người mà nói, quá dễ dàng đạt được thì không biết trân trọng. Sáng sớm ở thành phố Tê, không khí rất tươi mát, không như trong phòng quản lý của quán bar. Hai người đàn ông cùng ôm bình rượu ngủ, họ uống từ bên ngoài uống vào đến tận đây, uống cạn hơn 10 bình rượu ngoại, cuối cùng cũng làm thêm 2 chai rượu trong nước cho đủ số. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong uống rượu sau khi về nước, đương nhiên cũng là lần đầu tiên thấy hứng thú thế này. Ánh sáng ngoài cửa sổ soi qua khung cửa kính chiếu vào mặt Diệp Phong, một cảm giác ấm áp toàn thân, hắn ngáp một cái, sau đó mới mở mắt ra. Nhìn mặt đất, một đống bừa bộn. Bình rượu ở khắp nơi, có ít đổ trên sàn, có lẽ tối qua uống nhiều quá nên đá phải. Dương mắt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đúng 7 giờ, vẫn chưa đến giờ đi làm, nhưng mà đem theo thân hình đầy mùi rượu, mặc cái áo đầy nếp nhăn này quả thật là kỳ cục. Ngẫm lại còn phải tìm một chỗ tắm rửa, thay y phục, nếu vậy thì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Nhìn nhị vẫn đang ngủ say, Diệp Phong cũng không muốn đánh thức hắn, đứng dậy sửa sang lại quần áo, liền mở cửa ra quán bar. Hắn đem ô tô của mình cho tên đó đem đi vẫn chưa mang về, nên đành phải về nhà tắm rửa thay quần áo. Xem xét quãng đường, dường như Vân Lan Nhã cư gần hơn một chút, hơn nữa hầu hết quần áo của hắn cũng đều tại đó. Hắn hạ quyết tâm phất tay bắt taxi, nói cho tài xế biết điểm đến xong hắn nhắm mắt chờ đợi. Cậu nhóc, uống cũng không ít nhỉ. Người lái taxi già, đầy kinh nghiệm nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. Đứng trước quán bar bắt xe đa phần đều là những người say, nhưng mà uống rượu thâu đêm, mà bây giờ mới ra ngoài bắt xe cũng là hiếm thấy. Cũng không nhiều, chỉ có 7-8 chai, không đến 10 chai. Diệp Phong mở mắt, trả lời, đối với nghề lái taxi này, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Mấy ông lái taxi nước ngoài không thể giỏi buôn chuyện như mấy ông lái taxi Trung Quốc, có chuyện gì cần hỏi cứ hỏi mấy ông ý là ra. 7-8 chai, còn nói không nhiều. Lão lái xe nhìn thẳng về phía trước, cao giọng nói khoác, nhớ ngày đó, tôi uống có 10 chai bia cũng không sao nhưng mà giờ già rồi, uống không được nhiều như vậy, hơn nữa trong nhà còn có phụ nữ quản, đã lâu rồi không được uống thỏa thích một trận, thật là hâm mộ tuổi trẻ các cậu, vô ưu vô lo, muốn làm gì thì làm, suốt đêm uống rượu cũng không ai quản. Bia. Diệp Phong bất đắc dĩ của sờ sờ cái mũi, nếu như uống bia thì có uống nữa cũng không thể khiến hắn ra thế này, rượu vang pha rượu trắng, còn thêm chút vodka, không biết đem chuyện này nói ra liệu ông ta có tin hay không nữa. Sau khi nói xong sự tích của mình, lão lái xe mới nói tiếp, nhưng mà, tiểu tử, tôi muốn khuyên cậu một câu, muốn uống rượu thì tìm vài người bạn đến khách sạn, nhà hàng mà uống chứ đừng đến quán bar, loạn lắm, cậu đã nghe cái vụ quán bar ở thành Tây chưa? Chuyện gì? Diệp Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi, tin tức ở đây còn phong phú hơn nhiều so với báo đài. Cậu không biết? Lên TV số đấy. Lão lái xe hoài nghi quay đầu lại liếc mắt nhìn, lắc đầu nói, nghe nói có mấy gã lưu manh ngoại quốc ở trong quán rượu gây sự, lại còn dùng súng. Cuối cùng khiến cho đặc công cũng phải vào cuộc, nhưng cũng không bắt được hai người gây ra họa, hơn nữa còn có cảnh sát bị thương. Diệp Phong hai ngày này bận việc của Hương Tạ Hiên, thật đúng là không cập nhật tin tức nên không khỏi sững sờ, lưu manh ngoại quốc dùng súng hành hung, chuyện này hình như đã vượt qua mức án hình sự thông thường, có vẻ giống như cuộc tập kích khủng bố hơn. Lâu ngày mới trở lại Vân Lan Nhã Cư, rửa mặt xong, thay bộ đồ tây đánh xe trở lại Hương Tạ Hiên, nhưng lời nói khi nãy của người lái taxi khiến hắn nhớ mãi không quên, ở Trung Quốc, người ngoại quốc mang dùng súng hành hung thỉnh thoảng cũng phát sinh. Nói thật là ít phát sinh, chuyện ngày hôm nay huyên náo xôn xao như vậy, e rằng đã khiến cho cấp trên để ý, cho dù không phải lực lượng bí mật thì Bộ Công an hẳn là cũng sẽ gia tăng nhân thủ, toàn lực phá án. Đoàn khảo sát của Hiết Điên đến Hương Tạ Hiên hôm qua đã chấm dứt, còn lại là nghi thức ký kết hợp đồng, nhưng mà buổi sáng hôm nay mọi chuyện sẽ được tiến hành, hầu hết những người trong đoàn khảo sát đều chưa từng tới Trung Quốc, cho nên hắn đã tìm một vài người am hiểu văn hóa trong Bộ Công an, cùng đi tham quan một chuyến với Gulina, đây là yêu cầu của cô ta, đối với rất nhiều người ngoại quốc mà nói. Trung Quốc với lịch sử lâu đời luôn mang đến một cảm giác thần bí, những nơi còn lơ lại. Dấu vết là nơi mà họ hướng đến. Diệp ca, chào buổi sáng. Đến cửa phòng ban Pia, Triệu Bằng liền nhanh chóng chào hỏi, hắn bây giờ có thể coi là phụ tá của Diệp Phong. Mấy ngày qua, Diệp Phong bận việc tiếp đãi đoàn khảo sát, việc ngày thường toàn bộ giao cho hắn, mà quan tiền nhiệm Triệu Bằng cũng đã không phụ sự mong đợi của mọi người, làm khá tốt. Chào. Diệp Phong bước nhanh đến phòng làm việc của mình, pha một ly trà sau đó ngồi vào chỗ ngồi của mình. Nhìn thoáng theo Tiểu Triệu đang đi vào, hỏi thế nào, người mà tôi muốn cậu sắp xếp cậu đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Xong rồi à, hai ngày trước em đã chọn xong rồi. Ngày thường hắn hay nói giỡn, không chăm chú nhiệt tình, nhưng hôm nay được trọng dụng nên cũng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm trọng đại, không khỏi nghi mặt nói, lần này em tuyển mấy người đều những người tài năng của thành phố T, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể đến được những danh lam thắng cảnh nơi đây. Nhưng em bảo bọn họ giảm bớt hành trình, những nơi không quan trọng thì miễn. Hai ngày nay bên ngoài điều tra tương đối nghiêm khắc, đặc biệt đối với người ngoại quốc, rất dễ gặp phiền toái. Bởi vì sự kiện đấu súng. Diệp Phong dương mắt nhìn rồi lại chợt cúi đầu xuống uống trà, tối hôm qua uống thật sự quá nhiều, đến bây giờ đầu vẫn còn nặng trịch. Phải dùng trà để cho tỉnh táo. Hẳn là bởi vì sự kiện này. Triệu Bằng cũng không khách khí nữa. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn một lượt trên bàn, rất nhanh chóng lật một trang báo, đưa cho Diệp Phong, dường như sự tình lần này khá nghiêm trọng. Ngay cả Bộ Công an cũng ra lệnh, nhưng mà đến bây giờ, cũng không tra ra hai kẻ ngoại quốc nổ súng đánh lén cảnh sát từ đâu tới. Diệp Phong xem tiêu đề in đậm màu đen nói, buổi sáng nay tôi cũng mới nghe nói nhưng mà chuyện này không có quan hệ gì tới chúng ta, hơn nữa Hiddink cũng có đủ hộ chiếu, sẽ không có vấn đề lớn gì xảy ra, đại khái dẫn bọn họ đến mấy nơi nổi danh là xong. Vâng, em biết rồi. Triệu Bằng gật gật đầu, chợt lộ ra nụ cười xấu xa, Diệp ca, em nói cái này chuyện của đoàn khảo sát cũng đã xử lý kha khá rồi, còn phần thưởng lúc nào phát đấy. Nói xong chuyện chính, hắn không còn nghiêm túc nữa mà trong nháy mắt lại trở lại giọng điệu nịnh bợ. Không thể thiếu cậu. Diệp Phong cua cua chén trà trong tay, cười nói, tâm trạng tôi mà tốt không biết chừng còn thưởng cho cậu ít lá trà ngon, ngay cả không có lá trà, sau khi tiễn đoàn khảo sát đi khỏi, cũng sẽ báo đáp mấy công thần các cậu, nhất định cho các cậu ăn no. Triệu Bằng chính là thích cái tính phóng khoáng của Diệp Phong, hắn xoay người ra khỏi phòng. Xem đồng hồ, cũng đã gần 9 giờ, mặc dù không cần đích thân cùng nhóm của Gulina đi khắp nơi, nhưng mà cũng muốn ra mặt đưa tiễn họ hơn nữa Hà Tích Phượng cũng sẽ có mặt, chính hắn cũng phụ trách tiếp đãi nên không thể không đến được. Hắn đến trước cửa khách sạn chờ, một lát sau, Hà Tích Phượng cùng ba phó tổng cũng đã tới, mấy người cùng nhau đến phòng của Gulina, bọn họ đã sớm đưa kế hoạch cho đoàn khảo sát, cho nên phần lớn cũng đã chuẩn bị xong, không thể không nói, về mặt thời gian, người nước Dê luôn đúng giờ hơn người Trung Quốc một chút, dù sao nước Dê cũng là một nước công nghiệp sớm hơn Trung Quốc 100 năm. Tại phòng săn sóc đặc biệt phòng bệnh số 60. Sau khi nhận được tin tức, ông liền vội vàng từ thủ đô tới đây, tính ra, cũng đã một ngày một đêm không chập mắt, mặc dù thân thể khỏe mạnh, trên mặt cũng không khỏi có chút mệt mỏi. Nhìn qua kính, thấy con gái đã thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, khóe miệng có chút run rẩy. Khi cô ta quyết định lựa chọn công việc này, ông đã lường trước ngày hôm nay, nhưng mà luôn hy vọng vào may mắn. Dù sao bây giờ cũng là thời đại hòa bình, hơn nữa Trung Quốc cũng đang ở vào thời kỳ yên ổn, cảnh sát cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Mấy năm qua cô ta cũng không bị thương gì, nhưng hôm nay lần đầu đối mặt lại suýt nữa mất mạng, không khỏi âm thầm hoài nghi quyết định trước kia của mình có chính xác hay không. Có lẽ đưa một cô gái chưa đến 20 tuổi vào trường cảnh sát vốn dĩ là một sai lầm. Chú, tình trạng của Băng Băng thế nào? Hà Tích Phượng đi ra khỏi thang máy liếc nhìn bóng hình quen thuộc ở hành lang, cũng không để bên cạnh có vài tên vệ sĩ mặc đồ đen, cô ta vội vàng bước lên phía trước hỏi. Hả? Nghe có tiếng người hỏi, ông ta chậm rãi xoay người, dò xét, thì nhận ra người phụ nữ trước mặt là bạn thân nhất của con gái mình, nên bèn phất tay ngăn mấy tên thủ hạ đang định tiến lên ngăn lại nói, Băng Băng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại, cần phải theo dõi một thời gian ngắn nữa. Trong lúc lơ đãng, ông ta cũng đã nhìn thấy người đàn ông đi theo sau Hà Tích Phượng. Một giám đốc công ty mang theo vệ sĩ cũng không phải là chuyện lạ, nên cũng hỏi nhiều. Biết được người bạn tốt của mình đã không còn nguy hại về tính mạng, Hà Tích Phượng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, buổi sáng gọi điện thoại tìm Đoạn Băng mới phát hiện điện thoại tắt máy, gọi tới đơn vị mới biết Bạo Long bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, đang trong bệnh viện cấp cứu. Khống chế nỗi lo lắng, giữ thái độ bình thường, đưa đoàn khảo sát đi chơi một chuyến sau đó mới vội vàng tới đây, gọi Diệp Phong đi cùng chính là vì hắn lái xe giỏi. Nhưng cô ta cũng biết hắn cùng với Đoạn Băng quen biết nhau. Hơn nữa nghe hắn nói thì tự hồ hai người có quan hệ khá sâu sắc, chỉ sợ hắn biết tin Đoạn Băng bị thương xong, cũng sẽ đích thân đến hỏi thăm, đã vậy thì cùng đi. Chỉ là cô ta không biết là quan hệ giữa Diệp Phong và Đoạn Băng không thể dùng từ sâu đậm để hình dung, nếu như sớm biết chuyện hai người gặp nhau trước đó thì cô ta sẽ không cho hắn đến đây. Nói không chừng Đoạn Băng tỉnh dậy nhìn thấy hắn lại hôn mê bất tỉnh tiếp. Khi ở trên xe, Hà Tích Phượng đã đem mọi chuyện kể cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng đã hiểu người mà bài báo nói đến chính là đội trưởng đội đặc công, cảnh sát Đoạn. Hắn vốn rất khâm phục kỹ năng nghề nghiệp của cô ta, bất luận là đánh tay đôi hay là dùng súng đối đầu, cô ta đều có thực lực. Đặc công mà có được người như cô ta quả thật không nhiều. Chỉ là hắn không hiểu lắm, một người phụ trách chỉ huy chiến đấu tại sao lại tự mình tác chiến, làm cho thiếu chút nữa thì mất mạng, có lẽ lại là do mạng tính phát tác, đánh mất lý trí. Mặc dù không biết phong thái làm việc của cô ta, nhưng trải qua mấy lần giao đấu cũng thực không dám khen tính cách hắn. Dùng ngực to mà không có não hình dung cô ta quả là có chút quá đáng, nhưng có nhiều chuyện cô ta làm mà không hề suy nghĩ. Thật ra hôm trước Băng Băng còn ở chỗ cháu, không ngờ kết thúc kỳ nghỉ lại xảy ra chuyện này. Hà Tích Phượng ngồi cùng ông Đoàn, ảm đạm nói. Ngày thường hai người cãi nhau ầm ĩ, bị cô ta bắt nạt, đương nhiên cũng có nguyền rủa cô ta, không ngờ nguyền rủa như vậy mà lại trở thành sự thật, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn. Hà Tích Phượng luôn mạnh mẽ trong công việc, cũng không bận tâm chuyện tình cảm cá nhân, nhưng cũng không có nghĩa cô ta bạc tình. Ngoài tình thân ra, tình bạn đối với cô ta là quan trọng nhất, đặc biệt là tình bạn thân thiết với Đoạn Băng. Đoạn Chính Thiên khe khẽ thở dài, nhìn bạn của con gái mình nói, làm cảnh sát, luôn phải đối mặt với nguy hiểm, chuyện này ngay cả khi con gái chú là phụ nữ cũng không thể khác được, sau khó khăn này, ta nghĩ nó nhất định sẽ trưởng thành hơn. Sau khi đi vào bệnh viện, cục trưởng công an thành phố T đau lòng bởi vì sơ suất trong khâu bố trí, đi một ngày đàng học một sàng khôn, cũng hy vọng sau sai lầm này cô ta sẽ sửa được tật xấu của mình, cho dù sau này không làm cảnh sát nữa, cũng có lợi cho bản thân cô ta. Hà Tích Phượng than nhẹ nói, thật ra, cháu luôn cảm thấy không nên làm cảnh sát, có lẽ cô ấy chịu ảnh hưởng của chú nên mới yêu mến công việc này, nhưng một người phụ nữ nên có cuộc sống yên ổn. Đoạn Chính Thiên chậm rãi gật đầu, khác với những kẻ có tiền khác, Hà Tích Phượng cũng không hề kiêu ngạo, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô ta cũng rất cung kính. Hôm nay cô ta đã nói ra cảm nhận của chính mình, đó cũng là những điều từ sâu thẳm trong tim mà bao lâu nay ông luôn ấp ủ, nhưng mà với tính cách mạnh mẽ như vậy, e rằng gặp phải khó khăn cũng không thể khiến cho cô ta từ bỏ ngành cảnh sát. Nếu như ta có thể gây ảnh hưởng gì đó tới ý nghĩ của nó, thì chắc là quyết định thi vào trường cảnh sát. Đoạn Chính Thiên ngửa đầu suy nghĩ hồi lâu, lẳng lặng nói, lúc trước, ta và mẹ nó đều đã khuyên nó nhưng cuối cùng cũng không thể thắng nổi nó. Nó là một người chỉ cần đã quyết định rồi thì sẽ làm đến cùng. Nếu như ta đoán không sai, sau khi tỉnh lại, nó nhất định sẽ càng kiên định làm cảnh sát, tuyệt đối sẽ không bởi vì bị thương mà từ bỏ lý tưởng của mình. Nếu như nó có thể nghe ý kiến của người khác, thì nó sẽ không còn là con gái của Đoạn Chính Thiên nữa rồi. Hà Tích Phượng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng sống với nhau bao năm, cô ta đương nhiên cũng hiểu Đoạn Băng, mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình, giống như cô ta tận lực phát triển Hương Tạ Hiên, Đoạn Băng cũng đã cố gắng thể hiện mình. Trong mắt người khác, vị trí của Đoạn Băng bây giờ là dựa vào thế lực, nhưng theo Hà Tích Phượng thì với thành tích bao nhiêu năm, cô ta xứng đáng ngồi ở vị trí đó, chuyện này không liên quan gì đến cha cô ta. Chỉ trong lý lịch quan trường của Trung Quốc, một khi một người tuổi còn trẻ mà đảm đương chức vị quan trọng, luôn khiến cho người khác dị nghị, đem tất cả mọi công sức của họ quy về là do thế lực gia đình, mà không biết rằng họ cũng có năng lực thật sự. Diệp Phong đứng cạnh lắng nghe hai người nói về Đoạn Băng, nên cũng đã rõ về quá khứ của Đoạn Băng. Cái khí chất khinh người toát ra từ người của ông ta có gì đó rất giống với ông nội của hắn, khiến cho hắn có chút rợn người. Nên hắn cũng có chút hoài nghi về thân phận của ông ta. Thật ra, đối với bất kỳ một người quan tâm tới chính lượng mà nói, Đoạn Chính Thiên cái tên này đã không còn lạ lẫm nữa rồi. Tiền nhiệm 3 năm, ông ta đã tiến hành cải cách đổi mới toàn bộ hệ thống công an, đồng thời xóa sạch rất nhiều thế lực hắc ám nổi danh, không khỏi làm người ta vỗ tay khen ngợi. Chỉ là Diệp Phong 10 năm nay đều ở nước ngoài, nên không biết đến những thay đổi trong nước, sau khi về nước cũng không có thói quen đọc báo. Nói cách khác, dùng trí nhớ của hắn, sau khi xem mấy bức ảnh trên báo hay TV, e rằng hắn sẽ nhận ra người đối diện. Ngài là người nhà của bệnh nhân, người bệnh đã hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy hiểm, có thể đi vào thăm, nhưng mà phải chú ý yên tĩnh, không được quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi. Bác sĩ từ phòng chăm sóc đặc biệt đi ra, đến bên cạnh Đoạn Chính Thiên khẽ dặn dò. Sau khi quay đi mới hít thở thật sâu, viện trưởng đặc biệt giao cho, bệnh nhân này là người nhà của một nhân vật lớn, nên phải cung kính đối đãi. Đứng trước mặt ông ta, hắn thấy tên bác sĩ đến thở mạnh cũng không dám thở mạnh, có thể thấy được địa vị của ông ta rất cao. Nhận được sự chấp thuận, Đoạn Chính Thiên mỉm cười, nhưng cũng có chút đau lòng. Diệp Phong đi theo hai người cùng nhau tiến vào phòng bệnh, liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô ta, trước đó chẳng bao lâu, cô ta còn khiêu chiến với hắn, động tí là gây sự với hắn ấy vậy mà, hôm nay lại nằm im trên giường, một vết thương xuyên thủng lá phổi, may mà không nguy hiểm nữa, cô ta coi như là may mắn, nếu như chết lên 1 cm thì đã mất mạng rồi. Ba người cẩn thận đến bên giường bệnh của nữ nhân. Diệp Phong đối với cô ta vốn không có gì để nói, cho nên chỉ là liếc qua, rồi tựa ở bên tường, lặng lặng chờ đợi. Còn Đoạn Chính Thiên cùng Hà Tích Phượng lại lặng lặng đến bên giường, cúi người nhìn cô ta, cảm nhận được hơi thở của cô ta, thân thể của cô ta cũng đang rung động. Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, một người áo đen chậm rãi cất bước đi vào, ghé vào tai Đoạn Chính Thiên bên tai nói nhỏ vài câu. Nghe thủ hạ báo cáo, Đoạn Chính Thiên nhíu mày, trong nháy mắt đứng lên, điều động cảnh lực của thành phố T, trong vòng một ngày phải tra được chút ít manh mối, cho dù không phải vì con gái báo thù, thì cũng không thể để mấy tên nước ngoài ở Trung Quốc hoành hành thế được, phần tử khủng bố cực đoan thì sao chứ, ông ta phải tiêu trừ hết thảy những mối họa ngầm này. Hết chương 134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.